Vô thượng thần đế 107 chương 1052 đánh cái so sánh Hà Dương Phong Thương lập tức quyết tâm trong lòng. Chỉ là hắn đột nhiên minh bạch Mục Vân là có ý gì. Nhưng là hắn không nguyện ý tin tưởng. Tam đạo thân ảnh rơi xuống, không có khả năng đều là tam đại thái thượng trưởng lão, khẳng định có nhất cái là Cốc Phong. Nhất phẩm thiên tiên cảnh giới Cốc Phong. Làm sao có thể? Liền tam đại thái thượng trưởng lão cũng không là đối thủ. Tuyệt đối không có khả năng. Dương Phong Thương nhìn xem Mục Vân. Trên mặt lộ ra vẻ âm tàn. Ngươi đừng nằm mơ, chỉ là nhất cái Cốc Phong, làm sao có thể là tam đại thái thượng trưởng lão? Còn không có để ngươi thất vọng đi. Chỉ là Dương Phong Thương lời nói còn chưa nói xong. Cốc Phong thân ảnh lại là từ trên trời giáng xuống. Phảng phất mãnh liệt một bàn tay. Trực tiếp phiến tại Dương Phong Thương trên mặt đồng dạng. Dương Phong Thương cả người nhất thời triệt để mắt trợn tròn. Cốc Phong là Cốc Phong. Gia hỏa này. Thế mà là hảo hảo đứng ở chỗ này, cái này sao có thể kia. Kia tam đạo thân ảnh chính là tam đại thái thượng trưởng lão Cốc Phong lập tức cả người triệt để mắt trợn tròn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, làm sao có thể. Cốc Phong cả người nhất thời kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Hắn không tin hội là loại kết quả này. Chỉ là Cốc Phong. Hà có thể như thế hiện tại. Ngươi thế nhưng là tâm phục khẩu phục rồi. Mục Vân hừ một tiếng. Ngược lại nhìn về phía một bên khác Cốc Phong. Nói. Đem ba người kia. Cho ta để lên. Vân nhìn thấy Cốc Phong đối đãi Mục Vân thái độ cung kính. Dương Phong Thương biết. Toàn xong. Chỉ là cái này Cốc Phong là ai? Thiên Kiếm Lâu bên trong. Trừ Thiên Kiếm Lâu lâu chủ Thiên Quân Vũ, hai vị phó lâu chủ Trần Tư Nhiên cùng Hướng Phần Thiên cùng với ngũ đại trưởng lão bên ngoài, thiên tiên cảnh giới võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng là căn bản không có Cốc Phong cái này một vị nhân vật. A, chẳng lẽ gia hỏa này căn bản không phải Thiên Kiếm Lâu người? Này sẽ là ai? Dương Phong Thương nhìn xem Mục Vân bóng lưng, lập tức thẹn quá hóa giận. Đi chết! Trực tiếp một trường vỗ ra, Dương Phong Thương lập tức thẳng hướng Mục Vân. Muốn chết! Chỉ là Mục Vân còn chưa trở tay. Đứng tại Mục Vân trước người Cốc Phong. Lại là lập tức trực tiếp một trường thở ra. Phanh! Lập tức! Bành tiếng vang vang lên. Dương Phong Thương cả người như là một phát như đạn pháo. Trực tiếp va chạm mà quay về. Phịch một tiếng. Nhập vào đến hậu phương sơn mạch vách đá bên trong. Toàn bộ thân thể càng là 4/8 liệt. Chết đến mức không thể chết thêm. Cốc Phong chính là nhất phẩm thiên tiên. Một trưởng này trực tiếp toàn lực xuất kích. Muốn Dương Phong Thương mệnh. Trừng phạt đúng tội. Nhìn thấy Dương Phong Thương bỏ mình, Chiến Thiên Linh, Chiêu Thiên Ca, Phượng Như Ý chỉ cảm thấy nội tâm thở một hơi. Gia hỏa này trở lại nhất diệp kiếm phái bên trong chính là làm mưa làm gió. Chỉ là bọn hắn ba người đều vẻn vẹn nhất phẩm địa tiên cảnh giới thôi. Cái này Dương Phong Thương lại là lục phẩm địa tiên. Bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Bây giờ thấy Dương Phong Thương bỏ mình, bọn hắn tự nhiên là nội tâm xả được cơn giận. Cơn giận này để bọn hắn nội tâm cảm thấy thư sướng. Cốc Phong thân ảnh lói lên, xuất hiện tại ba tòa sơn phong bên trong. Một tay nhất cái, đem tam đại thái thượng trưởng lão toàn bộ nhấc lên, ném tới Mục Vân thân trước. Lục Thanh Tùng, Tần Văn Vân, Nghiêm Tử Thu nhìn xem ba người. Mục Vân nghiêm nghị quát, ta là tuân theo phái chủ ý chí, đối nhất diệp kiếm phái tiến hành cải biến, mà lại nhất diệp kiếm phái các đệ tử, cái nào không phải tâm phục khẩu phục. Ba người các ngươi, đây là làm trái đám người sở hướng. Chỉ là ta hôm nay không giết các ngươi, nhưng là ba người các ngươi cần hảo hảo tỉnh lại. Tỉnh lại hảo, lại tới tìm ta. Nhìn xem ba người, Mục Vân lập tức quát, tam đại thái thượng trưởng lão đều là nhất phẩm thiên tiên cảnh giới, giết bọn hắn đối nhất diệp kiếm phái thực lực tổng hợp cũng có rất lớn tổn thương. Mục Vân nguyện ý lưu bọn hắn một trận, nhìn xem ba người này đến cùng có thể hay không ổn định lại tâm thần. Không thể, đó chính là chết. Ba tên thái thượng trưởng lão lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sắc mặt tái nhợt trực tiếp rời đi. Nguyễn Kinh Ngọc Lăng Ngạn Mục Vân giờ phút này xoay người. Nhìn xem Nguyễn Kinh Ngọc cùng Lăng Ngạn. Ánh mắt lạnh lùng. Mục sư huyên tha mạng bịch bịch, hai người lập tức quỳ xuống. Dương Phong Thương đã chết rồi. Bọn hắn không muốn đuổi theo theo Dương Phong Thương bước chân. Một thân tu vi. Thậm chí thân gia tính mệnh đều là bàn giao. Tha mạng. Vậy các ngươi nói một chút. Ta tại sao phải tha các ngươi mệnh? Nhìn xem hai người. Mục Vân lại là lập tức khẽ nói. Chẳng lẽ cũng bởi vì các ngươi hai cái hiện tại quỳ xuống dập đầu sao? Hai người chúng ta là bị Dương Phong Thương bức hiếp. Còn mời mục sư huyên minh xét đúng đúng. Bắt đầu từ hôm nay. Mục sư huyên để chúng ta làm cái gì? Chúng ta thì làm cái đó. Tuyệt không hài lòng thật sao? Nhìn xem hai người kẻ sướng người họa bộ dáng. Mục Vân trầm ngâm một lát. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tốt. Đã các ngươi hai người có tâm ý. Ta có thể tha các ngươi bất tử. Mục Vân trầm rãi mở miệng nói. Hiện tại. Hai người các ngươi liền đi tới ám huyền thạch tràng. Phụ trách chúng ta nhất diệp kiếm phái ám huyền thạch tràng nội quan tại nhân dương tinh thạch khai thác. Ám huyền thạch tràng nghe đến lời này, hai người lập tức sắc mặt một khổ. Chỗ kia đi về sau, tu vi thế nhưng là rất khó tăng trưởng. Mà lại kia là hạ giới võ giả phi thăng đi tới tiên giới căn cứ. Đều là liền nhân tiên cảnh giới cũng không đạt tới đê cấp võ giả. Ở nơi đó, bọn hắn nơi nào còn có ngày nổi danh. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ. Không có lựa chọn nào khác. Ta nói cho các ngươi biết. Nếu như các ngươi dám chạy, ta tuyệt đối để các ngươi hai người. Tại còn chưa bước ra ám huyền thạch tràng thời điểm, liền chết không có chỗ chôn. Mục Vân bàn tay một hồi. Hai giọt tiên huyết dung nhập vào hai người thân thể bên trong. Thấp giọng nói. Sinh tử ám ấm. Khống chế bọn hắn loại này người. Chính là vì hàng phục Mục Vân minh bạch. Hai người này. Chính là nuôi không quen bạc nhãn lang. Căn bản không thể xem như tâm phúc đến bồi dưỡng. Hết thảy công việc, hết thảy đều kết thúc lần này. Nhất diệp kiếm phái bên trong, xem như triệt để thống nhất. Mục Vân Sơn Phong phía trên. Đại điện bên trong, mấy chục đạo thân ảnh đứng vững. Chiến Thiên Linh, Phượng Như Ý, Chiêu Thiên Ca đám người ở bên trái khom người đứng thẳng. Lâm Chi Tu, Phàm Vơ Ngôn, La Thành, La Vân hai huyên đệ bốn người đứng ở bên phải. Mọi người khác đều là thủ hạ bọn hắn tâm phúc. Mục Vân thản nhiên ngồi ở phía trên. Bàn tay vung lên. Nhìn xem đám người. Mở miệng nói. Nhất diệp kiếm phái. Chính là phàm thiết cấp thế lực. Diệp hệ đệ tử nhất phẩm nhân tiên đến ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới. Hạc tâm đệ tử lục phẩm nhân tiên đến cửu phẩm nhân tiên cảnh giới trên có tòa hạ đệ tử. Chính là phái chủ thất vị đồ đệ Dương Phong Thương đã chết. Hiện tại, đúng là 7 người. Chỉ là thái tử hiện tại tung tích không rõ. Không biết ở nơi nào. Hiện tại, một lần nữa thiết lập. Ngày sau, hạc tâm đệ tử nếu là đột phá đến địa tiên cảnh giới. Toàn bộ tấn thăng làm tòa hạ đệ tử. Ta hội chuyên môn mở giảng đường nghe đến lời này. Phía dưới mọi người nhất thời mừng rỡ không thôi. Bọn họ cũng đều biết Mục Vân cường đại. Mặc dù nhìn Mục Vân cảnh giới vẹn vẹn tứ phẩm địa tiên, so ra kém trong tông môn thái thượng trưởng lão phái chủ. Thế nhưng là Mục Vân kiến thức cùng giảng giải lại là lượng lớn. Mà lại Mục Vân lĩnh ngộ kiếm đạo, tại từ kiếm ý đến kiếm thế, lại đến kiếm tâm, sau đó đến kiếm đạo trên đường đi. Đoạn đường này kinh nghiệm quý báu, thế nhưng là để người ao ước. Thiên kiếm lâu chính là thanh đồng cấp thế lực. Thử nghĩ nghĩ. Thiên kiếm lâu bên trong. Tạp dịch đệ tử chính là nhất phẩm nhân tiên đến ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới. Ngoại kiếm các đệ tử ngũ phẩm nhân tiên đến cửu phẩm nhân tiên cảnh giới. Nội kiếm các đệ tử. Nhất phẩm địa tiên đến ngũ phẩm địa tiên. Càng là có vài chục vị kiếm chủng đệ tử. Tại ngũ phẩm địa tiên cảnh giới phía trên trong lúc này. Có bao nhiêu chênh lệch. Ta nghĩ đại gia hẳn là có thể minh bạch chỉ là nhất diệp kiếm phái. Chỉ cần đại gia đoàn kết lại. không có lòng khác, không ngừng tăng lên. Đến thiên kiếm lâu trình độ, cũng không gì không thể hiện nay. Hạch tâm đệ tử mấy ngàn người, đều là lục phẩm đến cửu phẩm nhân tiên cảnh giới. Những đệ tử này, nắm chặt thời gian đề thăng. Đến địa tiên cảnh giới, Mục Vân nhìn xem đám người, tràn ngập đấu chí nói. Việc này, chúng ta không chỉ phải làm cho tốt, càng muốn hoàn mỹ làm tốt. Vâng, nghe được Mục Vân lời này, mọi người tại đây lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái mừng rỡ gật đầu. Có Mục Vân tại, bất kỳ cái gì sự tình, bọn hắn đều là cảm giác có khả năng, có hy vọng hoàn thành. Hội nghị tán đi, Mục Vân vuốt vuốt đầu. Chuyện quản lý, hắn bắt đầu chỉ là đúng là thật phiền toái. Thế nhưng là dưới mắt, Nhất Diệp kiếm phái một lần nữa quy hoạch chỉnh lý, rất nhiều chuyện hắn đúng là cần ra mặt giải quyết. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi ngược lại là rất có điểm nổi tình. Cốc Phong nhìn xem Mục Vân, cười nói, chiêu này ngược lại là cùng chúng ta Đại Ngục Vương có phần giống nhau. Các ngươi Đại Ngục Vương, Mục Vân lập tức đến hào hứng, cười nói, lại nói, các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đến cùng nhiều ít người, còn chia làm thập bát Ngục Vương. Ta nhìn Lệ Sinh Phong, Hàn Khải, Đồng Yêu ba người, cái này Tam Đại Ngục Vương đều có Thiên Kiếm Lâu phó lâu chủ Trần Tư Nhiên, Hướng Phần Thiên, thậm chí là Thiên Quân Vũ Tu Vi. Điểm này xem ra, các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đúng là so Thanh Đồng cấp thế lực lợi hại. Đâu chỉ là như vậy một ít, Cốc Phong lập tức bĩu môi nói, thập lục Ngục Vương, thập thất Ngục Vương, thập bát Ngục Vương, Tam Đại Ngục Vương, kỳ thật chỉ là Tam Đại Ngục tầng thống trị. Như vậy cùng ngươi nói đi, thập bát Ngục Vương liền tương đương với một tòa kim tự tháp. Cũng không phải nói thập lục Ngục Vương ba người bọn họ cùng Đại Ngục Vương thực lực không sai biệt nhiều, vừa vặn tương phản, một cái trên trời, một cái dưới đất. Cũng có thể nói như vậy, thập lục Ngục Vương, thập thất Ngục Vương, thập bát Ngục Vương, Tam Đại Ngục Vương thống trị Tam Đại Ngục tầng, tương đương với Thanh Đồng cấp thế lực. Kia thập bốn, mười lăm, thập lục Tam Đại Ngục Vương thống trị liền tương đương với Bạch Ngân cấp thực lực. Cứ thế mà suy ra, làm sao có thể nghe đến lời này. Mục Vân lại là cười nhạo nói, nói như vậy, các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, Đại Ngục Vương chẳng phải là Tiên Vương rồi? Vậy các ngươi tông chủ vẫn không được Tiên Đế rồi? Tông chủ cảnh giới gì ta không biết, thậm chí trước mấy vị Ngục Vương đến cùng cái gì cấp độ ta cũng không biết. Nhưng là ta chỉ biết tông chủ rất mạnh, mạnh đến lệnh người run rẩy. Đánh cái so sánh, Mục Vân khẽ cười nói, tối giản đáp so sánh, ngươi nhìn thấy ba vị Ngục Vương, ngươi cảm giác ai tối cường? U Vinh, Quy Quy, Mơ, hẳn là Nương Nương Khang. Đồng Yêu a, Nương Nương Khang. Nghe được Mục Vân lời này, Cốc Phong sắc mặt cổ quái. Không sai, Đồng Yêu Ngục Vương là tối cường, ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới. Thế nhưng là Đồng Yêu Ngục Vương đã từng nói, hắn gặp một lần Đại Ngục Vương, Đại Ngục Vương mang đến cho hắn một cảm giác chính là động động ngón tay hắn liền có thể chết. Nghe đến lời này, Mục Vân nhưng trong lòng thì có phần kinh ngạc. Vô Thượng Thần Đế 107 chương 1053 cửu âm cửu dương tạo hóa đan, động động ngón tay liền có thể chết. Cái này nghe chỉ sợ Đại Ngục Vương ít nhất là huyền tiên cảnh giới siêu cấp cường giả. Đây chỉ là tiếp theo, Đại Ngục Vương đã từng cùng hắn nói qua, mặc dù tông chủ vạn năm chưa ra, thế nhưng là mỗi một lần nhìn thấy tông chủ, Đại Ngục Vương cảm giác chính là phảng phất là một người đứng tại một mảnh sa mạc bên trong, một giọt nước dung hợp tại trong biển rộng. Ngươi nói thẳng rất mạnh chẳng phải được sao? Mục Vân cười nói. Đúng là rất mạnh, Cốc Phong cười khổ nói. Chúng ta đều là không có kiến thức đến tôn chủ chân dung cơ hội. Nếu là có thể ở bên cạnh hắn, vì tôn chủ cống hiến sức lực, chết cũng không tiếc. Ngươi nói như vậy, ta ngược lại là cảm giác các ngươi người tôn chủ này cũng là Phật vực những lão tăng kia người đồng dạng, cảm niệm người năng lực Rất mạnh a. Các ngươi tôn chủ sẽ không là tên hòa thượng a ngươi. Được được được. Không cùng ngươi nói đùa. Mục Vân đứng dậy. Chầm rãi cười nói. Đi thôi đi, nơi nào đương nhiên là đi chiếu cố tam đại thái thượng trưởng lão. Nhân ra thế nhưng là thái thượng trưởng lão. Bị một mình ngươi đánh bại. Trên mặt làm gì cũng không nhìn được, không phải cho bọn hắn nhất định thuốc trợ tim. Cũng tốt. Mục Vân lời nói rơi xuống. Khóe miệng hơi dương lên. Nhìn thấy Mục Vân cách biểu tình này. Tốc Phong biết. Gia hỏa này. Tuyệt đối là trong đầu lại móc ra cái gì chủ ý xấu. Tam đại thái thượng trưởng lão, giờ phút này thân ở độc thuộc về bọn hắn Sơn Phong phía trên. Ba người ngồi ở trong đại điện điều tức vận lực, chậm rãi khôi phục mình thực lực. Ai? Một đời càng mạnh hơn một đời, ba người chúng ta hiện tại là. Lão A trong chớp nhoáng Tần Văn Bân nhìn không được mở miệng nói. Cái này Mục Vân. Chiêu lai cái này Tốc Phong. Căn bản không phải thiên kiếm lâu người. Tại cái này Nam Cực chi địa. Thực lực như thế cường hoành thiên tiên cảnh giới võ giả. Chúng ta sao có thể không biết, đúng vậy a, mà lại cái kia Tốc Phong. Đối Mục Vân quả thực là cúi đầu nghe theo. Nói gì nghe lấy. Lần này. Xem như cắm ba người lập tức ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Nội tâm đắng chát. Bọn hắn lần này đúng là cắm. Hơn nữa còn ngã xuống tại Mục Vân tiểu tử này trên tay, nội tâm làm sao có thể cam tâm. Thôi thôi, Lục Thanh Tùng cười khổ nói. Ta bộ xương già này, xem như triệt để không còn dùng được. Hiện tại Dương Phong thương bỏ mình. Trong tông môn, ai có thể cùng Mục Vân chống lại ta ngay ở chỗ này. Chờ chết được rồi. Lục trưởng lão không cần phải nói. Lục Thanh Tùng phất phất tay nói. Hiện tại ta. Đã là đại nạn sắp tới. Không có mấy năm sống đầu. Vây ở nhất phẩm thiên tiên cảnh giới. Đã là có hơn ngàn năm. Đây là thiên phú có hạn chế. Ta căn bản bất lực cải biến. Từ xưa đến nay thiên tài, sở dĩ được xưng là thiên tài, chính là bởi vì thiên phú xuất chúng. Tu hành tốc độ, học tập võ kỹ, lĩnh ngộ công pháp, bất kỳ cái gì đồng dạng đều là cấp tốc vô cùng. Tiên nhân tuế nguyệt mặc dù dài dằng dặc, thế nhưng là có ít người nhận tự thân thiên phú hạn chế. Đến nhất cái đỉnh phong về sau, sinh thể cơ năng tiềm lực triệt để tiêu hao thâm hụt, là căn bản không cách nào lần nữa tăng lên. Dưới mắt Lục Thanh Tùng chính là như thế. Đến thiên tiên cảnh giới, bản thân hắn thân thể tiềm lực đã là khai phát hoàn tất. Đến đỉnh phong, thời gian hiện tại 5 tháng dài dằng dặc trôi qua. Hắn đã là đi đến cuối con đường. Tiên nhân bất quá là cường đại võ giả thôi. Cho dù là mạnh nhất tiên vương cũng không có khả năng thường tồn tại ở thế, sinh sinh bất diệt. Lục Thanh Tùng biết chính mình sắp đi đến phần cuối. Lục trưởng lão cớ gì tại bi quan như vậy đâu. Chỉ là Lục Thanh Tùng lời nói vừa mới rơi xuống. Đại điện bên ngoài, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mục Vân vượt qua đại điện đi tới ba người phía trước. Ngươi đã là thắng được nhất diệp kiếm phái. Hiện nay, trong phái đối ngươi mệnh lệnh là không dám không theo. Chẳng lẽ ba người chúng ta lão già, ngươi cũng muốn đuổi đến ám huyền thạch tràng bên trong sao? Dĩ nhiên không phải. Mục Vân nhìn xem ba người, chậm rãi nói. Ta biết, ba vị trưởng lão hiện nay đều đã là đến thân thể cao nhất, khả năng không lâu liền biết quy về tịch diệt. Cho nên vãn bối là đến vì ba vị tiền bối giải hoạt giải hoạt. Nghe đến lời này, ba người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt đầy là kinh ngạc. Tu tiên, vì cái gì? Vì có thể thu hoạch được thực lực cường đại. Sở dĩ muốn thu hoạch được thực lực cường đại, chính là vì sống sót. Trường sinh là từ xưa đến nay tất cả mọi người tâm nguyện. Chỉ là từ xưa đến nay tựa hồ căn bản không một người làm được qua. Nhưng là cách này không thiếu để người theo đuổi trường sinh đường xá. Hiện tại, ba người bọn họ là nhất diệp kiếm phái thái thượng trưởng lão. Ra vào ở giữa, nhất diệp kiếm phái đệ tử nhìn thấy bọn hắn, đều muốn cung cung kính kính kêu lên một cái thái thượng trưởng lão. Đây chính là thực lực cường đại mang đến chỗ tốt. Thế nhưng là đây hết thảy là xây dựng ở bọn hắn còn sống tình huống dưới. Chết rồi. Liền cái gì đều hết rồi, ai muốn chết, cho dù là tung hoành tiên giới tiên vương, vị nào cũng không muốn bỏ mình Mục Vân. Ngươi sẽ không là lại nghĩ lừa gạt chúng ta à? Lục Thanh Tùng thử nhìn xem Mục Vân. Chỉ là Mục Vân cũng không đáp lời. Ngược lại là phối hợp mà nói. Nghe nói Hàn Sơn Chi Đỉnh, thời tiết gì thường băng lãnh, thường thường sẽ xảy ra mọc ra một loại tên là cửu âm châm hoa tiên thảo đến. Như thế tiên thảo phá thạch mà ra, sinh trưởng chín lá. Loại này tiên thảo rất là kỳ quái, mỗi một cái lá cây đều là như là cây kim đồng dạng cương rụi. Tại nơi cực hàn, hấp thu chính là thiên địa hàn khí, tích lũy tháng ngày phía dưới, sinh trưởng tràn đầy cửu âm châm hoa. Loại này hoa ba người bọn họ tự nhiên là nghe nói qua, chỉ là không biết hiện tại Mục Vân cùng bọn hắn nói loại lời này làm cái gì. Cửu âm châm hoa sinh trưởng tại nơi cực hàn, cho nên hội tụ cực kỳ cường hoành khí tức băng hàn. Nếu là cùng thiên hỏa giao phong thì là sẽ diễn biến ra một loại kỳ lạ công hiệu, cải biến võ giả thân thể tiềm năng. Bởi vậy tiên đan sư căn cứ hai loại đặc tính mở ra nhất môn tiên đan luyện chế pháp môn, cửu âm cửu dương tạo hóa đan, cửu âm cửu dương tạo hóa đan. Nghe đến lời này, Lục Thanh Tùng ba người lập tức phủi mông một cách đứng lên. Mục Vân nói đan này bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua. Thiên giai tiên đan có thể cải thiện tiên nhân thân thể tiềm năng, có cường đại công hiệu. Một khi thân thể tiềm năng đạt được cải biến, ba người bọn họ tu vi liền nói bất định có thể lần nữa bước lên một bước, tiến vào nhị phẩm địa tiên cảnh giới. Vậy liền lại là mấy trăm năm thọ mệnh. Đến thời điểm thu tập được đầy đủ thiên tài địa bảo, bọn hắn chưa chắc không thể lần nữa đột phá. Mục Vân, ngươi có thể luyện chế đan này? Đương nhiên. Mục Vân nhìn xem ba người, hai tay phủ về sau, đi đến cửa đại điện, nhìn xem sơn phong lượn lờ ở giữa nhàn nhạt tiên khí. Mục Vân chậm rãi mở miệng nói, thiên giai tiên đan, ta Mục Vân tự nhiên là có thể luyện chế. Chỉ là cái này cửu âm châm hoa rất khó nhìn thấy, Bích Lạc tiên sơn bên trong tựa hồ có. Chúng ta lập tức đi thu thập. Ba vị trưởng lão không kịp chờ đợi nói. Chỉ là nhìn xem ba người không kịp chờ đợi dáng vẻ, Mục Vân lại là xoay người, trong mắt mang theo một vòng khác tiếu dung. Lục Thanh Tùng lập tức sắc mặt xấu hổ. Mục Vân là có thể luyện chế không sai, chỉ là hắn dựa vào cái gì trợ giúp bọn hắn? Lục Thanh Tùng lập tức biểu lộ ra khá là xấu hổ, chắp tay nói, Mục Vân, trước đó là ba người chúng ta hồ đồ, hiện tại lão hủ hướng ngươi bồi cách không phải. Ngày sau Nhất Diệp kiếm phái bên trong ngươi nói chuyện, chúng ta ba người tuyệt đối sẽ không có hài lòng, đừng vội tỏ thái độ. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là phất phất tay nói, ba vị trưởng lão, dựa vào cửu âm cửu dương tạo hóa đan đột phá đến nhị phẩm nhân tiên cảnh giới về sau, nếu như phản bội ta, ta thế nhưng là không có thực lực tự vệ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tần Văn Bân không kịp chờ đợi nói. Hắn thọ mệnh cơ hồ cũng là đến đỉnh phong, chỉ là so Lục Thanh Tùng nhiều kia mười mấy năm thôi, đương nhiên cũng rất gấp. Đơn giản, muốn ta tin phục ba vị trưởng lão kia, ba vị trưởng lão tự nhiên là muốn đem mạng của mình nắm trên tay ta. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn xem ba người, lần nữa nói, ta cũng không hy vọng ba vị trưởng lão lập tức liền có thể đáp ứng yêu cầu của ta. Cho các ngươi thời gian suy nghĩ, thần phục ta sẽ chết tâm sập địa. Ta cũng không muốn Nhất Diệp kiếm phái bên trong dẫn đến phân loại. Ta thần phục. Chỉ là Mục Vân lời nói rơi xuống, vừa muốn quay người rời đi, Lục Thanh Tùng lại là lập tức không kịp chờ đợi nói, Lục trưởng lão, Lục trưởng lão. Thấy cảnh này, Tần Văn Bân cùng Nghiêm Tử Thu hai người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không thể tưởng tượng nổi hô. Ta đã quyết định, lão phu không mấy năm sống đầu, nếu có cơ hội tiến thêm một bước, ta tự nhiên là sẽ không bỏ rơi. Hạn chế tính mạng của ta, ta nghĩ ta không phản bội ngươi nên không sao. Cho nên ta nguyện ý thần phục. Lục Thanh Tùng đúng là không có thời gian chờ đợi. Hắn hiện tại đã là đến cảnh giới đỉnh điểm. Thời gian không đủ sớm một bước đạt được cửu âm châm hoa. Để Mục Vân luyện chế ra cửu âm cửu dương tạo hóa đan, hắn phục sinh hy vọng liền có thể càng lớn. Đây là một lần cơ hội sống lại sinh mệnh lần nữa thăng hoa như thế. Liền dung hợp giọt này tiên huyết đi. Mục Vân bàn tay vung lên. Một giọt tinh huyết trực tiếp phiêu tán đến Lục Thanh Tùng thân trước. Tốt, Lục Thanh Tùng lập tức đem tiên huyết dung hợp. Trong chớp nhoáng, Mục Vân chính là cảm giác được cửu linh đoạt thiên bi phía trên lần nữa thêm ra một đạo ấm ký. Thấy cảnh này, Mục Vân mỉm cười. Chúng ta cũng thần phục Tần Văn Bân cùng Nghiêm Tử Thu giờ này khắc này, chắp tay cúi đầu nói. Sự tình đã là không có chuyển cơ, dưới mắt chỉ có thể lựa chọn thần phục. Thu phục ba người, Mục Vân lần này mới là cảm giác, đây mới thực sự là nhất diệp kiếm phái. Nếu không cái này ba cái thái thượng trưởng lão, lưu tại nhất diệp kiếm phái bên trong tuyệt đối là tai họa. Chỉ là đem ba người gieo xuống sinh tử án ấm về sau, Mục Vân lại là lông mày nhíu lên. Giờ này khắc này, Chu Tiên Đồ bên trong, ba khối cửu linh đoạt thiên bi. Tại lúc này đột nhiên phảng phất đình chỉ vận chuyển đồng dạng. Như là tuổi già trí chưa già, không chịu nổi gánh nặng bão hòa rồi. Mục Vân lập tức nhất kinh. Từ huyết mạch phát sinh dù gì biến hóa đến bây giờ, bị hắn gieo xuống sinh tử án ấm, ước chừng đã là nắm chắc 10 người. Ban đầu là Kiếm Tuyết, Hoán Thanh Sa, Ngọc Thanh Lan tam nữ. Về sau Chiến Thiên Linh, Chiêu Thiên Ca, Phượng Như Ý ba người. Lại về sau chính là Lâm Chi Tu, Phàm Vô Ngôn, La Thành, La Vân bốn người. Sau đó Cốc Phong cùng với Kiều Đỉnh Thiên cùng hơn 10 vị thiên kiếm lâu nổi kiếm các đệ tử. Còn có Nguyễn Kinh Ngọc cùng Lăng Ngạn hai người. Mà bây giờ tăng thêm Lục Thanh Tùng, Tần Văn Bân, Nghiêm Tử Thu ba người, thế mà là đến bão hòa. Mục Vân nội tâm lập tức xứng sờ. Đây coi là chuyện gì, dạng này liền song sinh tử ám ấm cùng bất diệt huyết điển cùng với cửu linh đoạt thiên bi. Tăng thêm huyết mạch của hắn dù gì chỗ. Khống chế càng nhiều người. Hắn cây đại thụ này kết xuống quả thì càng nhiều. Tự thân có thể khống chế thực lực liền càng mạnh. Nhưng là bây giờ. Đến bão hòa. Ngày sau muốn mở rộng. Coi như khó. Vô thượng thần đế 107 chương 1054 thu nạp đan toàn diệu dụng. Mục Vân nội tâm lập tức cảm giác ảo não. Sớm biết dạng này, lúc trước liền không nên tùy tiện sử dụng sinh tử ám ấm. Ảo não đi tựa hồ là nhìn ra Mục Vân trong lòng ảo não. Quy Nhất cười hắc hắc nói. Nhìn ngươi kia đắc ý kình. Nếu thật là không hạn chế khuyết tán ra đến. Kia toàn bộ tiên giới. Theo thực lực ngươi đề thăng. Chẳng phải là đều muốn trở thành tai mắt của ngươi lão già. Ngươi đã sớm biết. Hết lần này tới lần khác không nói cho ta. Ta vì cái gì nhất định muốn nói cho ngươi. Quy Nhất đắc ý cười nói. Ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đi. Ta mới không thèm để ý ngươi bất quá. Ngươi cũng không lo lắng. Cảnh giới của ngươi tăng lên lời nói. Liền có thể lần nữa hóa giải. Nói không chừng có thể lại thu phục mấy cái tâm phúc. Chỉ bất quá. Ngươi cần phải kiềm chế một chút đến. Cái này sinh tử ám ấm. Ta mặc dù không biết ngươi là như thế nào đạt được. Nhưng lại là rất lợi hại. Ngươi cho bọn hắn gieo xuống sinh tử ám ấm. Trên thực tế là cho bọn hắn nhất đoạn vận may. Tương lai. Làm ngươi trở lại đỉnh phong. Bọn gia hỏa này đều là lại nhận thực lực ngươi đề thăng mà đề thăng. Thậm chí tương lai ngươi huyết mạch. Ta huyết mạch thế nào? Nghe Quy Nhất đột nhiên im miệng, Mục Vân dò hỏi. Không có gì, Quy Nhất lại là rung động cười nói. Dù sao ngươi biết, tương lai ngươi không chết, tiềm lực vô tận. Bọn hắn những người này chỉ sợ từng cái đều sẽ thành tiên giới chúa tể. Dừng a, nghe đến lời này, Mục Vân lại là cắt một tiếng nói. Bọn hắn đều trở thành chúa tể. Vậy ta làm gì không tiếp tục để ý ba vị trưởng lão. Mục Vân nhìn xem ba người. Nói. Cửu âm châm hoa. Rất khó tìm. Nhưng là Bích Lạc Tiên Sơn bên trong không phải là không có. Ba vị trưởng lão chỉ cần tìm được cửu âm châm hoa. ta lập tức bắt đầu vì ba vị trưởng lão luyện chế cửu âm cửu dương tạo hóa đan. Tốt, không có vấn đề. Ba tên trưởng lão lập tức sắc mặt tin tức, tràn ngập kỳ vọng. Cửu âm cửu dương tạo hóa đan, bọn hắn năm đó làm sao không muốn nắm giữ một cái chỉ là viên thuốc này. Tựa hồ chỉ tồn tại ở bạch ngân cấp thế lực, bạch ngân cấp thế lực cùng phàm thiết cấp thế lực ở giữa. Thế nhưng là còn có nhất cái thanh đồng cấp thế lực. Bọn hắn chỗ nào có thể đạt được cái này thiên giai đan dược. Chờ một chút, Mục Vân rời đi về sau, Lục Thanh Tùng đột nhiên khẽ giật mình. Vừa rồi, Mục Vân nói hắn bắt đầu cho chúng ta luyện chế. Gia hỏa này biết luyện chế thiên giai tiên đan. Lục Thanh Tùng cả người đờ đẫn. Tam trưởng lão lập tức nhìn nhau, đều là rung động. Thiên giai tiên đan sư, điều này đại biểu là cái gì? Mục Vân là một tên thiên giai tiên đan sư, thân phận như vậy đặt ở bạch ngân cấp thế lực bên trong, kia cũng là bảo bối. Việc này chớ trương dương, nếu không Mục Vân bị người để mắt tới, chúng ta cũng không thể thiện quả. Chúng ta tự nhiên là minh bạch. Hiện tại mạng của chúng ta là cùng Mục Vân mệnh liền cùng một chỗ. Ba người lập tức gật đầu. Thật không nghĩ tới, ngươi ra châu thổi ngược lại là rất lớn. Cốc Phong nhìn xem Mục Vân đi ra đại điện cười nói. Khoác lác, Mục Vân lập tức ngạc nhiên. Ta lúc nào khoác lác rồi? Thiên giai tiên đan sư luyện chế thiên cấp đan dược cần như thế nào thao tác? Tiên thảo, tiên dược bao quát một ít kỳ chân dị bảo, cũng không giống như ngươi tại hạ giới nhìn thấy những cái kia. Ngươi biết những dược thảo này tính chất sao? Cốc Phong cười nói. Cửu âm cửu dương tạo hóa đan cũng không phải ngươi có thể liên quan đến. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là lắc đầu cười một tiếng. Nguyên lai Cốc Phong nói là cái này, ngươi yên tâm đi. Bất quá là thiên cấp tiên đan, thiên giai tiên đan sư, rất đáng gờm sao? Mục Vân chậm rãi nói. Sư tôn ta thế nhưng là cực kỳ lợi hại đâu. Ngươi sư tôn Diệp Cô Tuyết cùng Thiên Quân Vũ nếu đều là thiên giai tiên đan sư, ta nghĩ nhất Diệp Kiếm Phái cùng Thiên Kiếm Lâu đã sớm là bạch ngân cấp thế lực. Dĩ nhiên không phải người sư tôn này. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí đưa lỗ tai tiến đến nói, dạy bảo ta luyện đan sư tôn tên là Mạnh Tử Mặc, chính là cái này thập phương trong tiên giới độc nhất vô nhị đan tiên đệ nhất nhân đâu ngươi. Làm nửa ngày, Mục Vân còn là đang nổ, Cốc Phong chỉ là khinh thường. Mục Vân chắp tay, một mẫu ngươi không tin ta cũng không có cách nào dáng vẻ. Trở lại chính mình sơn phong phía trên, Mục Vân bắt đầu suy nghĩ đoạn thời gian gần nhất hết thảy công việc. Thiên Kiếm Lâu bên trong thời gian ngắn, hắn là không thể nào trở về. Chỉ bất quá có Kiều Đỉnh Thiên tại, Nhậm Cương Cương cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Kia mười mấy tên nổi kiếm các đệ tử, cam đoan trung tâm là không có vấn đề. Trước hết để cho bọn hắn ở bên kia hoạt động một chút. Đợi đến Thiên Quân Vũ xuất quan, mọi chuyện lại nói. Bất quá trước mắt trọng yếu nhất là chọn lựa mấy môn tiên pháp tu hành. Mục Vân hiện nay thi triển tiên pháp, chủ yếu chính là Long Phượng Bá Kiếm Quyết. Nhưng là cái này Long Phượng Bá Kiếm Quyết chỉ là nhân giai thượng đẳng tiên pháp, cùng hắn thực lực bây giờ đại không tương xứng. Nạp Thiên Tiên Kỷ Quyết cũng chỉ là đề thăng hắn dưới mắt tu vi nhất môn tiên pháp khẩu quyết mà thôi. Dùng hắn hiện tại tứ phẩm địa tiên cảnh giới, tu luyện địa giai trung đẳng tiên pháp, hoàn toàn không có vấn đề. Trái lo phải nghĩ phía dưới, Mục Vân quyết định lựa chọn nhất môn chỉ pháp. Phá Hư Linh Chỉ, mặc dù hắn hiện tại chủ tu kiếm pháp, thế nhưng là chỉ pháp, hắn cũng không muốn từ bỏ. Phá Hư Linh Chỉ, địa giai trung đẳng tiên pháp, cùng hắn thực lực bây giờ cảnh giới, vừa vặn xứng đôi. Tìm kiếm não hải bên trong ký ức, Mục Vân lần nữa lựa chọn nhất môn kiếm pháp Thiên Long Hoàng Kiếm Quyết, địa giai trung đẳng tiên pháp. Thiên Long Hoàng Kiếm Quyết, kiếm quyết này kiếp trước cũng là Mục Vân yêu thích nhất nhất môn kiếm pháp. Mà lại Mục Vân kiếp trước đối kiếm lính ngộ có thể nói là rất đần. Sở dĩ có thể kiếp trước lính ngộ được kiếm đạo, thứ nhất là hắn kiên trì không ngừng cố gắng, thứ hai chính là sư tôn Diệt Thiên Viêm dạy bảo. Kiếp này dung hợp trí nhớ của kiếp trước, Mục Vân tu luyện mới biến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà cái này cần tâm ứng dưới tay. Mục Vân mới nghĩ. Đem kiếp trước một ít kiếm pháp. Lấy ra tu hành. Tốc độ tiến triển cũng sẽ càng nhanh hơn. Mà bây giờ, hắn cần chính là nhất môn tôi luyện. Phá hư nhất chỉ linh ấm chỉ sát phá hư phong tiên tam chỉ. Hoàn toàn phong cách khác lạ. Không giống nhau. Mục Vân thu thập tâm tình chính là bắt đầu tu luyện tam chỉ. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân là đứng tại đại điện bên ngoài, đỉnh núi nhọn, bắt đầu tu hành. Cốc Phong thì là ngồi tại đại điện mái nhà, nhìn xem Mục Vân. Chỉ là, nhìn thấy Mục Vân thi triển ra nhất môn tân tiên pháp, Cốc Phong lại là cảm giác có chút ngồi không yên. Tiểu tử này, thế nào cảm giác tiên pháp gì, tựa hồ cũng rất vào tay. Cốc Phong trầm ngâm nói. Hắn nhìn Mục Vân thi triển tiên pháp. Uy lực không giống bình thường. Thế nhưng là Mục Vân phảng phất là đang tìm tòi. Không ngừng tu hành. Nhưng là loại này tìm tòi lại giống như là Mục Vân tại. Hồi ức chính mình trước đó tu hành qua tiên pháp đồng dạng. Rất kỳ quái cảm giác. Cốc Phong nhìn xem Mục Vân một bước thi triển càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng được. Giờ này khắc này Mục Vân lại là tại không ngừng quen thuộc vũ khí của mình tu luyện. Căn bản không có chú ý tới Cốc Phong quan sát, hắn cũng không tâm tư chú ý. Giờ này khắc này, phá hư linh chỉ tu luyện, để Mục Vân cảm thấy trọng không có qua cảm giác. Rất kỳ quái hắn gần nhất. Huyết mạch tu luyện. Chỉ là bất diệt huyết điển ba tầng trước. Đến bình cảnh. Không có tăng lên. Cảnh giới tại tứ phẩm địa tiên cảnh giới. Cũng không có tăng lên. Thế nhưng là cái này phá hư linh chỉ thi triển ra. Lại là uy lực loáng thoáng muốn bộc phát đồng dạng. Cảm giác được điểm này, Mục Vân lập tức không ngừng thi triển ra. Chỉ là, hắn thủy chung là bắt không được kia một điểm cảm giác. Đến cùng là vì cái gì thi triển phá hư linh chỉ sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt thể nghiệm rồi. Mục Vân một chiêu một thức diễn luyện. Dần dần, cảm giác được một chút không bình thường thể nghiệm. Đúng, không sai. Mục Vân đột nhiên minh bạch. Hắn lợi dụng nạp thiên tiên kỳ quyết. Đem Liễu đang cùng trầm luôn trong cơ thể hai người đan toàn. Hấp thu vào đến trong thân thể của hắn. Thế nhưng là hai người này đan toàn lực lượng. Hắn cũng không có tiến hành hóa giải. Vẹn vẹn cất đặt tại bên trong thân thể của mình. Cũng không có hấp thu. Nhưng là hiện tại. Một chiêu một thức tiên khí tiêu hao. Lại là đem đan này xoáy lực lượng. Hữu ý vô ý phóng xuất ra. Cho nên mỗi một chiêu lực lượng đều là đạt được một chút đề thăng. Trong chớp nhoáng, Mục Vân dần dần sáng tỏ, trực tiếp bước ra một bước. Phá hư nhất chỉ một chỉ điểm ra. Mục Vân giờ này khắc này lại là hướng thẳng đến bầu trời. Một chỉ điểm tới. Chỉ là một chỉ này uy lực lại là đạt được tăng lên gấp đôi. Oanh. Lập tức thiên địa ở giữa một đạo tiếng oanh minh vang lên. Lốt bút thanh âm điếc màng nhĩ người. Đông đông đông ngột ngạt âm thanh khiến cho Mục Vân cảm giác phía trên bầu trời tựa hồ muốn xé sách không gian đồng dạng. Một chỉ này uy lực đề thăng ba lần, không chỉ vẹn vẹn dựa vào một đạo đan toàn lực lượng, thế mà là sinh ra mạnh mẽ như thế lực bộc phát. Mục Vân cũng là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái này nạp thiên tiên kỷ quyết bên trong căn bản không có ghi chép thu lấy hắn nhân đan xoáy lực lượng. Thế mà còn có thể như vậy sử dụng. Mục Vân lập tức giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng. Mà Cốc Phong ngồi tại đại điện bên trên thấy cảnh này lại là lập tức mắng một cái. Hỗn đàn, cũng không lên tiếng chào hỏi. Tiểu tử này thi triển không phải cùng một môn võ kỹ sao? Cốc Phong nhìn xem Mục Vân, nhíu mày, khó hiểu nói. Chỉ là giờ này khắc này Mục Vân lại là nội tâm kinh ngạc. Còn có thể như thế. Còn có thể như thế. Mục Vân ngạc nhiên lẩm bẩm. Cả người vào giờ phút này cũng là gieo hò không thôi. Nhất Diệp Sơn Cốc. Mục Vân cơ hồ là không nghĩ nhiều, chính là đi tới Nhất Diệp Sơn Cốc bên trong. Vừa rồi kia nổ vang một tiếng, như là chân trời truyền đến một đạo sấm rền đồng dạng. Toàn bộ Nhất Diệp kiếm phái đều là chấn kinh. Nhất Diệp Sơn Cốc bên trong lại là chuyên môn cho hạc tâm đệ tử tôi luyện chính mình sử dụng. Hắn ngược lại là có thể hào hào lợi dụng. Đi tới Nhất Diệp Sơn Cốc, Mục Vân lập tức bắt đầu thí luyện. Hắn tứ phẩm địa tiên cảnh giới, cơ thể bên trong chỉ là thu thập lục đạo đan toàn, vừa rồi đã là tiêu hao một đạo đan toàn. Hiện tại hắn muốn thí nghiệm một lần, đến cùng đây chỉ là đối phá hư linh chỉ đặc thù, còn là đối hết thảy tiên pháp võ kỹ đều là dạng này tăng phúc lực lượng. Thiên Long Hoàng Kiếm quyết để nhất thức nhất long chi khiếu một kiếm chém ra. Mục Vân thân trước phảng phất là xuất hiện một đạo long ảnh đồng dạng, tiên khí hội tụ ở giữa, tiếng long ngâm truyền khắp sơn cốc bên trong. Ngao, mãnh liệt rồng ngâm âm thanh làm cả sơn cốc đều là triệt để run rẩy lên. Mục Vân trực tiếp xuất kiếm, tốc độ không giảm. Oanh, lập tức toàn bộ sơn cốc bên trong khí tức ba động, làm cho nhiều tại sơn cốc bên trong tu hành hạch tâm đệ tử sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra không biết a, ai lợi hại như vậy? Trong sơn cốc này chỉ sợ chỉ có địa tiên mới có thể tạo thành như vậy lớn oanh kích lực a, không biết a. Rầm rầm rầm, chỉ là đông đảo đệ tử nghị luận ầm ý ở giữa, một đạo càng thêm mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng lại là vào giờ phút này lại lần nữa vang lên. Đạo này tiếng nổ đùng đoàng truyền ra, vừa rồi khiếp sợ các đệ tử mới phát hiện bọn hắn khiếp sợ sớm. Vô Thượng Thần Đế 107 chương 1055 đại phái chủ đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh, xen lẫn cái kia rụt gì tiếng long ngâm, để mọi người tại đây cảm giác lỗ tai ong ong ong vang lên. Cái này hắn đến cùng là ai giở trò vừa a, cái gì ngươi nói cái gì, có lầm hay không? Chẳng lẽ là ngoại địch xâm lấn sơn cốc bên trong một ít hạch tâm đệ tử? Lập tức ngươi một câu ta một câu, từng cái toàn bộ hướng phía lối ra rút lui. Lúc đầu Nhất Diệp Sơn Cốc cũng không phải ai muốn vào liền có thể tiến, thế nhưng là Mục Vân áp dụng quy tắc mới, bọn hắn hạch tâm đệ tử tiến nhập Nhất Diệp Sơn Cốc bên trong tôi luyện liền nhiều cơ hội rất nhiều. Lúc đầu coi là nơi này chỗ nào tốt, nhưng là bây giờ chỗ nào thật là không có nhìn thấy. Cái này hai tiếng sấm rền lại là để bọn hắn không thể không rời khỏi. Một đám hạch tâm đệ tử đứng tại Nhất Diệp Sơn Cốc lối đi ra, nhìn xem đây hết thảy, cũng không dám khi tiến vào trong đó. Hưu, một đạo tiếng xé gió đột nhiên từ sơn cốc ở giữa vang lên. Trong chốc lát, một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mục sư huyên, Mục sư huyên, nhìn thấy Mục Vân, một đám đệ tử lập tức xông tới. A, các ngươi đều tụ tập tại nơi này làm cái gì? Chỉ là nhìn xem đám người đứng tại sơn cốc bên ngoài, Mục Vân lại là kinh ngạc nói. Mục sư huyên, sơn cốc bên trong có gì đó quái lạ? Tiếng sấm âm thanh không ngừng vang lên, còn có tiếng long ngâm. Một tên đệ tử lập tức mở miệng nói. Ách, nghe đến lời này, Mục Vân lại là ho khan một cái, nói, không có việc gì, chỉ là sơn cốc bên trong trận pháp xuất hiện một chút vấn đề, ta vừa rồi đã chữa trị, hiện tại sẽ không xảy ra chuyện. Vâng, Mục Vân lời nói rơi xuống, thản nhiên rời đi. Chỉ là nhưng trong lòng thì biểu lộ ra khá là xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ tới công kích của mình thế mà là phát sinh loại tình huống này, đúng là nghe để hắn ngoài ý muốn. Chỉ là hậu phương hạch tâm đệ tử trò chuyện lời nói, lại là lập tức để Mục Vân kém chút một cách lảo đảo, ngã nhào trên đất. Mục sư huyên thật sự là lợi hại, luyện đan luyện khí trận pháp, ba loại mỗi một dạng đều là tinh thông. Đúng vậy a, đại gia lần này yên tâm, tranh thủ thời gian đi vào, đề cao thực lực bản thân đi. Đúng a, đến địa tiên cảnh giới, thế nhưng là có địa cấp tiên khí ban thưởng, ta rất muốn cho một thanh tiên kiếm, hy vọng Mục sư huyên có thể tự tay giúp ta luyện chế. Đâu trong lúc bất chi bất giác, Nhất Diệp kiếm phái bên trong, Mục Vân tiếng hô đã là đạt được tăng lên rất nhiều. Rời đi Nhất Diệp Sơn Cốc, Mục Vân cũng là không khỏi cười khổ. Xem ra Nhất Diệp Sơn Cốc mở ra, ngày sau nơi này hắn cũng không thể không chút kiêng kỵ đi tu luyện. Chỉ là lần này đạt được nghiệm chứng, hắn càng thêm kiên định. Nạp thiên tiên kỷ quyết thu nạp đan toàn, hắn có thể dùng đến đề thăng tự thân tu vi cùng lực lượng. Điểm này Mục Vân đáy lòng minh bạch, cũng là đạt được cực lớn tự tin để thăng đan toàn lực lượng bộc phát, có thể đề cao lực công kích của hắn mấy lần. Bực này đề thăng, khiến cho hắn tại đối mặt so với mình cảnh giới địch nhân cường đại thời điểm, xuất kỳ bất ý, có thể bộc phát ra càng thêm lực lượng mạnh mẽ, đến Mục Vân nội tâm càng có lòng tin. Hắn hiện tại đối mặt lục phẩm địa tiên cảnh giới, không cần lại sử dụng không nhận cùng không toàn thủ đoạn, dựa vào kiếm đạo ý cảnh kiếm giới, khống chế đối thủ, phối hợp kiếm thuật tinh xảo, lại thêm nạp thiên tiên kỷ quyết hấp thu đan toàn, đặt ở cơ thể bên trong, chính là lực lượng tụ tập. Chỉ là nghĩ đến cơ thể bên trong đan toàn lực lượng, Mục Vân đột nhiên nghĩ đến, mình còn có một chiêu vẫn luôn không có sử dụng. Tinh huyết huyết châu, tinh huyết huyết châu ngưng tụ, bao hàm là hắn cơ thể bên trong mỗi lần ngưng kết lực lượng dư thừa bộ phận, đang từng bước đem cơ thể bên trong lực lượng đề thăng. Huyết châu hiện tại tụ tập lực lượng đến cùng đến cảnh giới cỡ nào, Mục Vân hiện tại chính mình cũng không biết. Chỉ là phần bụng viên kia tinh huyết huyết châu vào giờ phút này cơ hồ là biến thành màu đỏ thẫm, huyết sắc ngưng tụ đến cực hạn biến thành hắc sắc. Mục Vân hiện tại cũng rất tò mò, cái này tinh huyết huyết châu một lần nổ tung lên, đến cùng có thể sinh ra mãnh liệt bực nào lực bộc phát. Bất quá Mục Vân đáy lòng cũng là rõ ràng, tinh huyết huyết châu tại cơ thể bên trong không ngừng ngưng tụ, lực lượng không có hạn mức cao nhất, tất nhiên là lại không ngừng đề thăng, lực lượng cuồng bạo hội càng ngày càng cường đại. Hắn ngược lại là cũng không lo lắng rời đi Nhất Diệp Sơn Cốc về sau, Mục Vân chính là trở về tới Sơn Phong phía trên, gần nhất ngược lại là không có chuyện gì cần hắn vất vả, ngược lại là có thể an tâm tu luyện một đoạn thời gian. Trở lại Sơn Phong phía trên, mấy thân ảnh đã là đứng vững tại Sơn Phong phía trên, tựa hồ đang đợi hắn. A Lâm Chi Tu thế nào rồi? Thấy là Lâm Chi Tu xuất hiện, Mục Vân mang theo kinh ngạc nói. Ra đại sự, Lâm Chi Tu chậm rãi nói. Ám huyền thạch tràng bên kia, Thông Thiên Kiếm Tông người đến nháo sự. Lâm Chi Tu sắc mặt mang theo trịnh trọng. Xem ra việc này không đơn giản. Từ từ nói, Nguyễn Kinh Ngọc cùng Lăng Ngạn đến chúng ta Nhất Diệp kiếm phái mở ám huyền thạch tràng bên trong, liền bắt đầu giám sát thường ngày lấy quặng. Bất quá gần nhất, ta Nhất Diệp kiếm phái những mỏ nô kia nhóm phát hiện không ít nhân dương tinh thạch, thậm chí còn khai thác ra dương tinh thạch. Dương tinh thạch, thế nhưng là nhân dương tinh thạch đi qua trên vạn năm rành rụm biến hóa hình thành. Thế nhưng là Thông Thiên Kiếm Tông không biết làm thế nào chiếm được tin tức này, hiện tại lên tranh đột, đã là người chết người chết rồi. Mục Vân lập tức ngón tay giật giật, nói: Nhất Diệp kiếm phái cùng Thông Thiên Kiếm Tông giữa lẫn nhau không phải phân biệt rõ ràng sao? Thông Thiên Kiếm Tông như thế nào như thế? Lâm Chi Tu trong mắt đầy là đắng chát, nói: Là phân hảo khu vực, thế nhưng là lúc ấy ngươi phát hiện cửu trọng linh tháp, phái chủ chính là khống chế lên, những tông môn khác tự nhiên là biết tin tức, trong lòng làm sao lại cam tâm. Hiện tại lại phát hiện dương tinh thạch tồn tại, bọn hắn càng là không cam tâm. Lần này nghe nói không chỉ là Thông Thiên Kiếm Tông, liền Tẩy Kiếm Các cũng là ngo ngoe muốn động có ý tứ. Mục Vân ngón tay không ngừng vuốt ve, nói: Ngươi để Chiến Thiên Linh, Phượng Như Ý, Chiêu Thiên Ca ba người lúc trước hướng ám huyền thạch tràng xem xét một phen đến cùng chuyện gì xảy ra, ta theo sau đuổi tới. Vân Lâm Chi Tu rời đi, Mục Vân cau mày: Thế nào, rất phiền phức sao? Đại không được trực tiếp khai chiến, chính là cắt hết thầy thiết cấp thế lực, Thanh Đồng cấp thế lực, Bạch Ngân cấp thế lực, hai bên ở giữa không đều là cho nhau chiếm đoạt sao? Cốc Phong thảnh thơi thanh âm vang lên, lơ đãng nói. Nói ngược lại là nhẹ nhõm, các đại thế lực giữa lẫn nhau đều là không sai biệt nhiều, trừ phi là mấy đại thế lực liên thủ tiêu diệt nhất cái không sai biệt lắm. Đổi lại lại nói, liền xem như Thông Thiên Kiếm Tông, Tẩy Kiếm Các, Cửu Trọng Môn, Tinh Nguyệt Kiếm Phủ tứ đại thế lực liên thủ muốn diệt sát Nhất Diệp kiếm phái, Vậy bọn hắn trả ra đại giới chính là ngày sau nhất Diệp kiếm phái cần hướng Thiên kiếm lâu thượng trước cung phụng. Bọn hắn tứ đại môn phái chia sẻ, trừ phi là thiên đại lợi ích, ai cũng sẽ không làm chiếm đoạt hắn người sự tình kia. Ngược lại không nhất định. Cốc Phong chậm rãi cười nói, có ngươi như vậy nhất cách đại thiên tài tại, lại thêm các ngươi nhất Diệp kiếm phái phát hiện cửu trọng linh tháp, không phải vừa mở tịch đến tầng thứ 6 sao, khó đảm bảo nhân ra không đồng tâm đâu. Nghe đến lời này, Mục Vân trầm ngâm một lát. Cốc Phong cũng không phải không có đạo lý, chỉ là Diệp Cô Tuyết còn tại nhất Diệp kiếm phái đâu, bốn đại tông môn hẳn là sẽ không như thế làm. Mục Vân nghĩ nghĩ, lập tức lên đường đi tới Ám Huyền Thạch Tràng. Mà lúc này giờ phút này, Ám Huyền Thạch Tràng bên trong u ám đại địa nhìn vẫn ý như là tối tăm không mặt trời. Lui tới bóng người không ngừng bận rộn khai thác lấy khoáng thạch, lần lượt vãng lai vận chuyển. Đứng tại Ám Huyền Thạch Tràng trước, Mục Vân không khỏi cảm thán. Ban đầu hắn bắt đầu từ nơi này bắt đầu, nhưng là bây giờ lại là đến địa tiên cảnh giới. Khoảng thời gian này phát sinh sự tình quá nhiều, lần nữa trở lại Ám Huyền Thạch Tràng, Mục Vân lại là dùng chúa tể giả tư thái. Loại này cảm giác quả nhiên là làm người ta trong lòng sinh ra khác cảm xúc tới. Mục sư huyên đến rồi, nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, từng đạo phụ trách Ám Huyền Thạch Tràng an toàn đệ tử tụ đến cung kính hành lễ. Cái này Ám Huyền Thạch Tràng bên trong tông môn cao tầng rất ít đến nơi này tới. Mục Vân hiện tại có thể nói là tông môn tầng cao nhất tồn tại, lưu tại nơi này trông coi các đệ tử, phần lớn là nhất phẩm nhân tiên, nhị phẩm nhân tiên cảnh giới. Đối với hạ giới phi thăng mà đến đám võ giả, nhân tiên chính là thiên vũ, vinh, quy, quy, mơ. Tình huống như thế nào? Người phụ trách nơi này là ai? Mục Vân chậm rãi nói. Đem Nguyễn Kinh Ngọc cùng Lăng Ngạn hai người tìm tới cho ta, khởi bẩm Mục sư huyên. Hai vị sư huyên bây giờ tại cùng Thông Thiên Kiếm Tông đệ tử thương lượng. Thương lượng? Mục Vân ngược lại là hơi kinh ngạc. Xem ra sự tình không có đơn giản như vậy á. Đi, đi xem một chút. Lời nói rơi xuống, một đội nhân mã trực tiếp tiến vào trong mỏ quặng. Tới tới lui lui quặng mỏ nhập khẩu, từng tòa sơn mạch bên trong, lần lượt từng thân ảnh vừa đi vừa về bận rộn. Chỉ là hôm nay toàn bộ Ám Huyền Thạch Tràng bên trong biểu lộ ra khá là trịnh trọng. Đều cho ta tích cực điểm. Hiện tại thế nhưng là chúng ta hiện nay nhất Diệp kiếm phái đại phái chủ tự mình đến thị sát. Tất cả mọi người tích cực điểm. Một đội thân ảnh trước, Cảnh Đức Ngọc hét lớn. Mấy năm trước, Cảnh Đức Ngọc thân là đệ nhất đại đội, đệ nhất tiểu đội trưởng. Chỉ là về sau không hiểu thấu bị thăng đại đội trưởng, để hắn rất là hưng phấn. Về sau hắn mới biết được là nguyên nhân gì đại đội trưởng hiện tại thế nào long trọng như vậy. Chuyện gì a? Một tên thợ mỏ nhìn không được cười nói, có phải là có chuyện đại sự gì muốn phát sinh? Ta nhìn những cái kia nhất Diệp kiếm phái đệ tử, mỗi một cách đều là vội vã cuống cuồng, có thể long trọng không nên hỏi. Đừng hỏi! Cảnh Đức Ngọc mắng một tiếng, quát, ta nói cho các ngươi biết, hiện tại có một vị đại nhân vật muốn tới thị sát. Hiện tại vị đại nhân vật này thế nhưng là chạm tay có thể bỏng. Đại phái chủ, minh bạch có ý tứ gì sao? Đại phái chủ nghe đến lời này, mấy người còn lại lập tức nghị luận ầm ĩ. Xem ra hôm nay thật đúng là có đại sự phát sinh. Khó trách toàn bộ Ám Huyền Thạch Tràng bên trong đều là phi thường náo nhiệt. Những cái kia nhất Diệp kiếm phái đệ tử càng là mưu đủ kình làm việc. Cảnh Đức Ngọc ngay tại giờ phút này, một thân ảnh đi tới, thân mang nhất Diệp kiếm phái đệ tử phục sức, bất ngờ chính là nhất Diệp kiếm phái đệ tử Trần Thượng Tiên. Nhìn người nọ, Cảnh Đức Ngọc lập tức chồng chất khuôn mặt tươi cười đón lấy. Hắn hiện tại mặc dù là đệ nhất đại đội trưởng, thế nhưng là tại nhất Diệp kiếm phái đệ tử trước mặt, hắn chỉ là con tôm nhỏ. Cảnh Đức Ngọc, để cho thủ hạ đều thông minh cơ linh một chút, ta cho ngươi biết, hiện tại ra một điểm đặc thù tình trạng. Ta Trần Hảo Nhiên không may Ngươi Cảnh Đức Ngọc cũng chạy không thoát phải lặng. Trần Thượng Tiên ngài yên tâm. Một điểm vấn đề không có. Cam đoan bình thường. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trần Hảo Nhiên nhẹ gật đầu. Nói. Tại lão đâu, tại lão nghe đến lời này. Cảnh Đức Ngọc nhìn một chút miệng quáng. Vò đầu nói. Khả năng đến trong hầm mỏ điều tra đi hồ nháo. Trần Hảo Nhiên lập tức mắng. Nhanh cho ta tìm ra. Trong hầm mỏ nguy hiểm như vậy. Sao có thể nhường cho già dặn bên trong đi. Ta không phải nói cho ngươi. Nhường cho lão ở bên ngoài phụ trách ký sổ là được sao ta. Ngươi cái gì ngươi. Nhanh đi tìm A Trần Hảo Nhiên quát. Nếu là xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Mục sư huyên nhớ tới. Lão tử lột da của ngươi ra. Mục sư huyên Cảnh Đức Ngọc xứng sờ. Nói. Hiện tại không phải đại phái chủ đến thì sát sao. Vô thượng thần đế 107 chương 1056 lập tức đi thăm dò đại phái chủ chính là Mục Vân Mục sư huyên. Ta nói ngươi có phải hay không ngốc nhanh a. Tại lão năm đó thế nhưng là tặng cho Mục sư huyên một cách nhân dương đan tình cảm. Ta phí hết lớn công phu mới thăm dò được. Mục sư huyên nguyên lai cùng tại lão có phần ăn tình này. Mà lại mục sư huyên nhớ tình bạn cũ. Nghĩ đến tại lão người này. Vạn một tại lão xảy ra điều gì phiền phức. Ta chết. Tiểu tử ngươi cũng chết. Mục Vân thành đại phái chủ Cảnh Đức Ngọc lập tức cả người mắt trợn tròn. Đúng. Cảnh Đức Ngọc. Năm đó mục sư huyên thế nhưng là từ ngươi để nhất tiểu đội đi ra. Ngươi năm đó cũng không có đắc tội hắn a không. Không. Đương nhiên không có. Cảnh Đức Ngọc lập tức gật đầu nói. Không có tốt nhất. Nhanh. Đem tại lão tìm ra. Hiện tại tại lão thế nhưng là ngươi đệ nhất đại đội tên dở hơi. Hào hào cung cấp. Chỉ cần mục sư huyên tại. Không ai dám khi dễ ngươi đệ nhất đại đội. Hiện tại. Tại lão một câu. So chúng ta cái này ám huyền thạc tràng bên trong người phụ trách phân lượng đều muốn lớn. Hiểu chưa ai ai. Hảo hảo, ta hiện tại liền đi tìm Cảnh Đức Ngọc đắt là đầu triệt để nổ. Hắn vốn cho rằng đến thì sát là nhất diệp kiếm phái vì cao nhân nào. Hắn biết là đại phái chủ. Thế nhưng là không nghĩ tới. Hội là Mục Vân làm sao có thể á sẽ không là trùng họ trùng tên đi. Mục Vân rời đi ám huyền thạc tràng mới mấy năm liền xem như thiên tài. 4-5 năm có thể đề thăng một cảnh giới đắt là rất nhanh. Chẳng lẽ... Mục Vân mấy năm này thời gian cảnh giới bá bá bá đề thăng đã là nắm giữ trong tông môn tòa hạ đệ tử thực lực rồi. Cảnh Đức Ngọc nội tâm suy nghĩ đã là triệt để chấn kinh. Thế nhưng là dưới mắt lại là vội vàng đi tìm tại già rồi. Dọc theo lặng mỏ khắp nơi tìm tìm, Cảnh Đức Ngọc rốt cuộc nhìn thấy một đạo thân ảnh già nua xuất hiện tại trong hầm mỏ. Tại lão, tại lão, ngày làm sao ở chỗ này a? Nơi này quá nguy hiểm. Chúng ta nhanh lên đi đi. Cảnh Đức Ngọc nhìn thấy tại lão. Lập tức nhìn không được nói. Chỉ là tại lão giờ phút này ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn. Một chân chạm đất. Một cái chân khác đặt ở trên tảng đá giãn ra. Nhưng là tại lão ngồi ở chỗ đó thân trước. Lại có một thân ảnh khom người cung cung kính kính hầu hạ. Lão vu đầu. Chân của ngươi đến cùng thế nào làm kia một thân ảnh. Hai tay đặt tại lão vu đầu khô cạn pha trên đùi. Ăn cần nói. Này. Bệnh cũ lão vu đầu đục ngầu hai mắt cười ha hả nói. Ta đều nhớ không rõ. Bao nhiêu năm đều là dạng này. Lão ra hỏa lão. Tiến vào trong tiên giới. Nguyên bản cũng muốn nhảy lên trở thành đỉnh thiên lập địa tiên nhân. Nhưng là bây giờ. Không muốn. Không muốn sao có thể không muốn. Thân ảnh kia khom người. Hai tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy lão vu đầu chân. Cười nói. Già nhưng chí chưa già. Lúc nào. Đều không thể từ bỏ đấu chí. Nhìn xem tấm lưng kia. Cảnh Đức Ngọc vốn định tranh minh họa. Chỉ là hiện tại tựa hồ lộ ra rất không thích hợp. Chính là đứng ở một bên. Ngậm miệng không nói. Thân ảnh này nhìn. Rất quen thuộc. Lão, ta có thể không sánh bằng ngươi. Năm đó ta nhìn ngươi. Tư chất liền tốt. cho nên cho ngươi một cách nhân dương đan. Kết một thiện duyên đâu. Lão Vu đầu ha ha cười nói. Chỉ là không nghĩ tới. Ngươi có tiến bộ như vậy. Nghe được Lão Vu đầu lời này. Cảnh Đức Ngọc lập tức ngẩn ngơ. Mục Vân Cảnh Đức Ngọc lập tức đứng vững dáng người yên lặng cẩn thận từng ly từng tí lui ra phía sau mấy bước. Ta còn nhớ phải, Lão Vu đầu ngươi cho ta nhân dương đan, nhưng vẫn là tàn thứ phẩm đâu ha ha. Nghe đến lời này, Lão Vu đầu cười ha ha một tiếng, mặt mo đỏ ửng. Chỉ là trong sơn động càng ngày càng nhiều thân ảnh lại là tụ tập. Dần dần đem cửa hang ngăn chặn. Nhưng nhìn đến hai người tại cười cười nói nói đàm thoại, ai cũng không dám quấy rầy. Trước mắt vị này là ai nhất Diệp kiếm phái tòa thứ nhất hạ đệ tử. Hiện nay đại phái chủ. Liền thái thượng trưởng lão đều là thần phục tồn tại hắn muốn tìm người nói chuyện phiếm. Ai dám cản trong hầm mỏ. Nhất Diệp kiếm phái lưu thủ tại ám huyền thạch tràng bên trong đệ tử. Cùng với đi theo Mục Vân mà đến đệ tử. Từng cách đứng tại bên trong đường hầm. Không nói một lời. Lâm Chi Tu mấy người cũng là nhìn thấy Lão Vu đầu, nội tâm vui vẻ. Năm, đó bọn hắn cùng một chỗ thời điểm. Liền bước vào đến nhân tiên cảnh giới. Đều cảm giác là nằm mơ nhưng là bây giờ. Bọn hắn tại Mục Vân thay đổi. Suy nghĩ không phải nhân tiên cảnh giới. Mà là địa tiên kia một khoảng thời gian. Đúng là để người hoài niệm hảo. Ta lão già cũng không chiếm dụng ngươi thời gian. Ngươi xem một chút những người kia. Đều là đang chờ ngươi a. Lão Vu đầu nhìn xem bên trong đường hầm từng cái cửa ra vào cơ hồ là xếp đầy thân ảnh. Cười nói. Không có việc gì. Để bọn hắn chờ một lát chính là Mục Vân lại là hé miệng cười nói. Ta thế nhưng là đã lâu không gặp đến ngươi. Trở lại ban đầu địa phương. Nghĩ đến ngày xưa trong lòng run sợ. Cũng là có một phen đặc biệt tư vị ha ha. Lão Vu đầu cười ha ha một tiếng. Đứng dậy. Nói. Ngươi bây giờ thế nhưng là người bận rộn. Không thể chậm trễ ngươi thời gian đúng. Mục Vân. Gần nhất Thông Thiên Kiếm Tông cùng Tẩy Kiếm Các. Tựa hồ đang làm trò vượt. Ngươi muốn lưu tâm ta lần này chính là vì chuyện này đến không không không. Lão Vu đầu lại là lắc đầu nói. Ta nói dở trò. Không chỉ là bên ngoài. Vụng trộm. Ám huyền thạch tràng bên trong. Thế nhưng là bốn phương thông suốt thông đạo. Cũng tồn tại không cẩn thận khai thác qua giới tình huống. Cho nên. Ta minh bạch nghe được Lão Vu đầu lời nói. Mục Vân nhẹ gật đầu. Lần nữa cùng Lão Vu đầu tự vài câu nhàn thoại. Mục Vân quay người đi đến trung ương quáng động. Nguyễn Kinh Ngọc. Lăng Ngạn Mục Vân mở miệng quát. Ngữ khí bên trong. Mang theo lăng lệ cùng bá khí tư thái. Mục sư huyên Nguyễn Kinh Ngọc cùng Lăng Ngạn hai người đã sớm tại trong hầm mỏ chờ đã lâu. Giờ phút này nghe được Mục Vân triệu hoán, lập tức đi ra. Cùng ta cẩn thận nói một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra đi. Mục Vân chậm rãi nói. Vì cái gì các ngươi hai cách vừa đến liền ra như vậy vấn đề lớn. Tốt nhất cho ta một cái công đạo khởi bẩm Mục sư huyên. Nghe đến lời này, Nguyễn Kinh Ngọc lập tức chắp tay nói. Chúng ta cũng là vừa tới nơi này. Không rõ tình huống. Nhưng là. Theo ở chỗ này đệ tử nói. Gần nhất. Thông Thiên Kiếm Tông bên trong. Một ít đệ tử nhàn dối không chuyện gì liền đến khiêu khích. Cho nên có phần sư đệ nhịn không được. Liền ra tay đánh nhau. Vốn là bệnh vặt. Ma sát thường xuyên đều có. Thế nhưng là gần nhất mấy lần tranh đấu càng thêm kịch liệt. Xuất hiện. Nhân mạng xuất hiện. Nhân mạng Mục Vân lập tức quát. Cái này nhân mạng là ám huyền thạch tràng những này hạ giới đến võ giả nhân mạng. A Nguyễn Kinh Ngọc, ta làm sao biết là một ít khai thác mỏ người bị ép tham gia đánh cược. Nhất Diệp kiếm phái đệ tử cùng Thông Thiên Kiếm Tông đệ tử không tham dự giao thủ, ngược lại là để thợ mỏ đi mất mạng. Hơn nữa còn có Nhất Diệp kiếm phái đệ tử mở đánh cược cầm thợ mỏ tính mệnh đến đánh cược. Phù phù một tiếng vang lên, Nguyễn Kinh Ngọc lập tức quỳ trên mặt đất run rẩy nói: Mục sư huyên, việc này ta thật không biết. Ta lại tới đây chỉ là mấy ngày thời gian, còn không có quen thuộc quá trình. Việc này tuyệt không nghe nói lập tức đi thăm dò. Mục Vân lập tức quát: Hạ giới mà đến võ giả ngày sau cũng có khả năng trở thành ta Nhất Diệp kiếm phái đệ tử. Nơi này chính là ta Nhất Diệp kiếm phái lực lượng dự bị. Để bọn hắn tại nơi này lấy quặng. Không chỉ là vì chúng ta phái khoáng sản sản xuất. Càng là vì tôi luyện điều tra ra là ai thuận tay. Không chút lưu tình đệ tử cái này đi làm Nguyễn Kinh Ngọc lập tức chắp tay rời đi. Hắn đường đường địa tiên cảnh giới ở chỗ này chính là long đầu. Thế nhưng là không nghĩ tới, phía dưới thế mà là có người đối với hắn giấu riêng tin tức. Hắn hiện tại tính mệnh ngay tại Mục Vân cầm trong tay. Mục Vân đem hắn xung quân đến nơi đây. Chính là vì nhìn hắn biểu hiện. Có thể hay không lần nữa trở lại Nhất Diệp kiếm phái chính là xem ở nơi này biểu hiện. Cho nên hắn đề bạt cảnh Đức Ngọc. Sai người đem ngày xưa cùng Mục Vân quan hệ tốt thợ mỏ toàn bộ hảo hảo hầu hạ. Thế nhưng là không nghĩ tới. Còn là ra chuyện thế này đây quả thực là đánh hắn mặt lăng ngạn. Mục Vân lần nữa mở miệng nói. Nơi đây thợ mỏ có hơn vạn người. Hơn nữa còn hội liên tục không ngừng gia tăng. Những này tương lai cũng có thể trở thành Nhất Diệp kiếm phái đệ tử. Ngươi bây giờ một lần nữa chế định quy tắc. Khai thác có công lao người. Giúp cho ban thưởng còn có. Ta không hy vọng khi nhìn đến có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đem thấp kém nhân dương đan lấy ra với tư cách ban thưởng còn nữa. Tiên pháp, tiên khí, tiên đan cũng có thể với tư cách ban thưởng. Những chuyện này ngươi làm một vòng tường kế hoạch cùng ban thưởng biện pháp trình báo cho ta, dựa theo quy tắc áp dụng. Nếu như ngày sau ta được nghe lại có người thật giả lẫn lộn, cầm thấp kém nhân dương đan cho đủ số. Đừng trách ta vô tình để tử tuân mệnh lăng ngạn nội tâm như cùng ăn hoàng liên đồng dạng khổ. Những chuyện này, thế nhưng là không có quan hệ gì với hắn. Thế nhưng là vừa vặn bị Mục Vân đụng phải. Hắn có thể có biện pháp nào mà lại ám huyền thạch tràng bên trong tình huống. Tích lũy khá lâu. Cái nào là hắn lập tức có thể giải quyết. Hiện tại xem ra. Muốn thảm lão vu đầu phân phó xong. Mục Vân xoay người. Nhìn xem lão vu đầu nói. Ta còn có việc xử lý. Ngươi đang muốn ở chỗ này. Liền lưu tại nơi này. Ngày đó nghĩ đến Nhất Diệp kiếm phái bên trong đi bộ một chút. Tùy thời tìm ta đứng tại trong hầm mỏ. Đám người nghe đến lời này. Mỗi một cách đều là hai mặt nhìn nhau. Một ít quặng mỏ phụ trách đội trưởng cũng không biết Mục Vân làm sao cùng lão vu đầu quen thuộc như vậy. Chỉ là hết thảy đội trưởng đều biết, ngày sau nhìn thấy lão vu đầu, muốn hướng lão tổ tông đồng dạng cung cấp. Tùy thời đến Nhất Diệp kiếm phái bên trong đi bộ một chút. Mục Vân thuận miệng một câu. Lại là để bọn hắn minh bạch. Lão vu đầu. Ngày sau chính là ám huyền thạch tràng bên trong lão Phật ra được rồi. Ngươi đi mau đi, lão vu đầu cười ha ha. Phất phất tay. Nương theo lấy Mục Vân rời đi, đám người lập tức phần phật đi theo. Ngược lại là nhất cái có ơn tất báo người trẻ tuổi a. Nếu như có thể buổi sáng vạn năm thời gian đụng phải. Có lẽ. Nhìn thấy đám người rời đi. Lão vu đầu lẩm bẩm. Trong mắt một vòng tinh mang hiện lên. Phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Chậm rãi đứng dậy. Ôm lấy lưng. Nhắm mắt theo đuôi. Đi ra quặng mỏ. Đám người giờ này khắc này tiền hô hậu ủng theo Mục Vân rời đi quặng mỏ. Lâm Chi Tu tại điều tra một chút. Gần nhất phát hiện Dương Tinh Thạch. Là ở đâu nhất cái quặng mỏ. Mang ta đi nhìn xem u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân lời nói rơi xuống. Nhìn phía sau đi theo một đại bang người. Không khỏi tâm phiền nói. Đều vô sự làm sao tản đi đi, mọi người nhất thời chắp tay. Lập tức cáo lui. Mục Vân đứng tại phía trước. Nhìn xem từng tòa núi non chập trùng. Chỉ cảm thấy lần này. Không có đơn giản như vậy. Thông Thiên Kiếm Tông người nháo sự. Hết lần này tới lần khác phát sinh ở Diệp Cô Tuyết bế quan ở giữa. Lại thêm tẩy kiếm các ngo ngoe muốn động. Xem ra cần tìm người hỏi một chút. Vô Thượng Thần Đế 107 chương 1057 tứ tông mưu đồ bí mật. Mà cùng lúc đó, Thông Thiên Kiếm Tông sở phụ trách ám huyền thạch tràng khu vực, lần lượt từng thân ảnh tới tới lui lui đứng vững. Một người cầm đầu tóc dài rối tung ở sau ấp, hai tay cõng ở phía sau, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to. Diêm sư huynh, chúng ta lần này tới đến ám huyền thạch tràng bên trong làm cái gì? Mặt chữ quốc phía sau nam tử. Một đạo sáng tỏ thân ảnh đứng vững, lồi lõm tinh tế sáng người, phối hợp với một chương biểu lộ ra khá là lãnh đạm gương mặt, cho người ta một loại băng thanh ngọc khiết cảm giác. Chính là Lạc Kiếm Tuyết tiểu sư muội. Sư tôn lần này mở miệng để chúng ta chạy tới nơi này, đến cùng là vì cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Kia mặt chữ quốc nam tử cười khổ nói. Bất quá gần nhất, cùng nhất Diệp kiếm phái bên kia nháo túi bụi, chết không ít quáng nộ. Chỉ sợ lần này là phải xử lý chuyện này. Xử lý chuyện này nghe đến lời này, Lạc Kiếm Tuyết lông mày nhíu lên. Tại cùng Mục Vân ký kết sinh tử ám ấm về sau, thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, bị Thông Thiên Kiếm Tông nhìn trúng, hiện tại là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Nhưng là lần này, chỉ là ám huyền thạch tràng bên trong sự tình, liền đem nàng mang đến. Quan trọng hơn là, trước mắt vị này Diêm Vô Song sư huynh, thế nhưng là tông chủ coi trọng nhất đệ tử, ngũ phẩm địa tiên cảnh giới. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là hạ nhiệm tông chủ chi vị đều bị điều động đến nơi này. Có thể thấy được, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ sư tôn lần này là nghĩ đem nhất Diệp kiếm phái kia bộ phận ám huyền thạch tràng cũng đoạt tới? Duyệt nghe được Lạc Kiếm Tuyết nổi trội lời này, Diêm Vô Song lập tức khẩn trương nhìn xem bốn phía. Tiểu sư muội, không cần thiết nói bậy. Diêm Vô Song nghiêm sắc mặt nói, lần này sự tình không có đơn giản như vậy, chúng ta cũng không cần nhọc lòng cái gì. Sư tôn để chúng ta làm, chúng ta làm theo chính là. Mà lại lần này tựa hồ là ý tứ phía trên là Kiếm Tuyết càng là không hiểu. Phía trên đó chính là chỉ Thiên Kiếm Lâu. Chỉ là Thiên Kiếm Lâu lâu chủ Thiên Quân Vũ Bế Tử quan tại khôi phục thương thế. Ai có thể mệnh lệnh tông chủ? Dù sao sư tôn không nói, chuyện này chúng ta cũng không nên hỏi nhiều. Bây giờ đang ở nơi này chờ lấy, phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chờ đợi những người khác đến. Những người khác là Kiếm Tuyết mở miệng nói, chỉ có chúng ta Thông Thiên Kiếm Tông cùng Tẩy Kiếm Các khống chế cái này phiến ám huyền thạch tràng, là cùng nhất Diệp kiếm phái đến gần. Trừ chúng ta Thông Thiên Kiếm Tông cùng Tẩy Kiếm Các, những tông môn khác cũng tới. Nghe nói là Cửu Trọng Môn cùng Tinh Nguyệt Kiếm Phủ hẳn là đều sẽ đến nơi đây. Nghe đến lời này, Lạc Kiếm Tuyết nội tâm càng là nhất kinh. Chẳng lẽ lần này bốn đại tông môn chuẩn bị liên thủ đem nhất Diệp kiếm phái tại ám huyền thạch tràng bên trong quyền lợi cho chiếm đoạt rồi? Nghĩ tới chỗ này, Lạc Kiếm Tuyết lập tức kinh hãi. Việc này nhất định phải cáo chi Mục Vân. Đêm đó, ám huyền thạch tràng bên trong đèn đuốc sáng trưng. Toàn bộ ám huyền thạch tràng quặng mỏ mấy ngàn tòa, phân biệt bị ngũ đại tông môn trấn giữ khống chế. Cái khác tiểu thế lực tiểu gia tộc võ giả, căn bản không có cơ hội đến nơi này đến tiến hành khai thác. Từ trên cao nhìn xuống dưới đi, có thể phát hiện, ngũ đại tông môn đối ám huyền thạch tràng khai thác trình lấy hình tròn, mỗi một đại tông môn chiếm cứ một khối bộ phận, giữa lẫn nhau phân biệt rõ ràng, không liên quan tới nhau. Chỉ là tối nay Thông Thiên Kiếm Tông phụ trách ám huyền thạch tràng bên trong, lần lượt từng thân ảnh lại là lặng lẽ đến. Một gian trong nghị sự đại sảnh, lần lượt từng thân ảnh tới tới lui lui. Đại sảnh bên trong, mấy chục đạo thân ảnh tụ tập. Kia mấy chục đạo thân ảnh thân mang phục sức không giống nhau. Thông Thiên Kiếm Tông, Tẩy Kiếm Các, Tinh Nguyệt Kiếm Phủ, Cửu Trọng Môn, tứ đại phàm thiết cấp thế lực đệ tử, từng cái tại chỗ. Ha ha, Thanh Trĩ, hồi lâu không thấy, ngươi còn là nhìn kia nữ nhân vị a? Một đạo cười ha ha tiếng vang lên. Đại sảnh bên trong, một đạo khôi ngô thân ảnh, giống như viên hầu, đi đến. Thạch Bằng, ngươi Cửu Trọng Môn đệ tử tới chỗ đó đều là líu xíu. La To nghe được kia hét lớn một tiếng, một tên mặt như bạch xương nam tử nhíu mày, bất mãn nói: Ôi nha, Thanh Trĩ, đại nam nhân chỉ đùa một chút, làm gì nghiêm túc như vậy mà. Thạch Bằng cười ha ha một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý nói. Thạch Bằng, đây cũng là ngươi bất phàm bên cạnh. Một tên thân mang tinh bào nam tử, râu tóc đều thanh, khẽ cười nói. Nhân gia Thanh Trĩ, nói thế nào cũng là tẩy kiếm các đệ nhất đệ tử, sao có thể như vậy không khách khí đâu. Nam tử lời nói rơi xuống, bàn tay lặng yên rơi xuống, thăm dò vào đến bên cạnh mình một tên quần áo bại lộ nữ tử phía dưới. Nữ tử kia thấp giọng xì mắng một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, nhưng rất là hưởng thụ. Lữ Bất Hủ, Hàn Vũ Phỉ, ta biết các ngươi Tinh Nguyệt kiếm phủ bên trong phần lớn là tu hành song tu chi pháp, thế nhưng là đại gia tại nơi này thương nghị đại sự, các ngươi tạo ra con người công trình liền trở về lại làm không được sao. Thạch Bằng nhích miệng nói, cùng một chỗ đều mấy trăm năm, đều chơi không đủ sao. Tảng đá phiền phức nghe đến lời này, kia quần áo bại lộ nữ tử khẽ gắt một cái nói, Thạch Bằng, ngươi chỗ nào biết cái gì giữa nam nhân và nữ nhân sự tình. Loại chuyện này, thế nhưng là để người nhớ mãi không quên. Thượng thiên sáng tạo vạn vật, liền xem như ma vực cùng yêu vực những cái kia yêu ma dù quái, đều là phân cao thấp. Đây chính là thượng thiên kiệt tác. Ngươi nhiều một khối, ta thiếu một khối, kết hợp với nhau, đó mới là hoàn mỹ. Ngươi hiểu không? Nghe đến lời này, tại chỗ mấy người một trận xương tê dại. Các vị đều đến a, ngay tại giờ phút này, Diêm Vô Song từ bên ngoài đi vào, nhìn xem đám người, khua tay nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu thương thảo chuyện quan trọng đi. Thương thảo chuyện quan trọng, Thanh Trí mềm mại nói. Diêm Vô Song, lần này chúng ta là phối hợp ngươi tới, ngươi nói làm sao bây giờ? Cứ nói thẳng đi, còn thương thảo cái gì? Đã có phía trên gật đầu, chúng ta trực tiếp giết tới Nhất Diệp kiếm phái khoáng mạch, trực tiếp chiếm lĩnh chính là. Làm gì như thế phiền phức? Thạch Bằng hét lên. Dù sao Nhất Diệp kiếm phái hiện tại Diệp Cô Tuyết bế tử quan, chúng ta chiếm cái này ám huyền thạch tràng, tứ đại gia đồng thời xuất lực, Nhất Diệp kiếm phái có thể làm sao? Đến thời điểm không nên cúi đầu, vẫn là muốn cúi đầu sao? Không thể khinh thường. Diêm Vô Song cau mày nói, gần nhất Mục Vân trở về đến Nhất Diệp kiếm phái bên trong, hiện tại tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là hắn tại xử lý, không thể khinh thường, đều là hắn tại xử lý. Kia Dương Phong Thương, Nguyễn Kinh Ngọc, Lăng Ngạn ba người có thể nguyện ý bọn hắn, thế nhưng là so thái tử càng thêm lợi hại. Ba tên này có thể nguyện ý để Mục Vân tại Nhất Diệp kiếm phái diếu võ dương oai, đây cũng là ta buồn bực địa phương. Diêm Vô Song có phần lo lắng nói, hiện tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong, chúng ta nằm vùng nhân thủ bị rút ra không ít, làm cho hiện tại chúng ta liền tin tức đều không tốt đạt được. Sự tình ngay tại mấy ngày nay, đến cùng xảy ra chuyện gì, còn không có dò xét đến. Xem ra cái này Mục Vân tại Thiên Kiếm lâu độ nhất tầng kim, không tệ lắm, có chính mình lực lượng. Thanh Trí giờ phút này cũng là mở miệng nói, bất quá lần này phía trên đã gật đầu, chẳng lẽ liền không có tính thực chất thủ đoạn? Điểm này đại gia tự nhiên là không cần lo lắng. Phía trên đến hai vị, thời khắc mấu chốt sẽ ra tay. Nó thực hiện tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong mấy đại tòa hạ đệ tử, trừ Mục Vân, mấy người khác đều là không đáng giá nhắc tới. U Vinh Quy Quy Mơ, hiện tại Nhất Diệp kiếm phái đã đều là Mục Vân làm chủ, vậy chúng ta liền đem ra hỏa này cho lật tung, sau đó ăn chắc Nhất Diệp kiếm phái ám huyền thạch tràng. Đợi đến Diệp Cô Tuyết thật bế quan ra, cũng muộn, việc này chúng ta xuất kỳ bất ý. Nhất Diệp kiếm phái trưởng lão cấp bậc không có khả năng nhanh như vậy phản ứng, đợi đến chiếm cứ thạch trận, trong tông môn điều khiển đến cường giả, lại xử lý không muộn. Diêm Vô Song lời thề son sắt nói. Còn có, lần này ý tứ phía trên là trọng yếu nhất là giải quyết Mục Vân. Chỉ cần Mục Vân chết rồi, ám huyền thạch tràng tuyệt đối sẽ không để chúng ta lại nôn trở về ha ha. Cái này Mục Vân, xem ra tại Thiên Kiếm lâu bên trong, đắc tội không ít người à đâu chỉ. Mục Vân được phong làm Thiên Kiếm sứ. Kia Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình hai người, tự nhiên là không quen nhìn. Bây giờ trở lại Nhất Diệp kiếm phái, nhìn như phong quang, trên thực tế là bị người bước về đến mấy người lập tức ngươi một câu ta một câu trò chuyện với nhau. Đứng ở trong đám người là Kiếm Tuyết cùng Ngọc Thanh Lan cùng với Hoán Thanh Sa ba người, lại là nội tâm lo lắng không thôi. Không nghĩ tới, tứ đại môn phái tụ tập tại nơi này, thế mà là vì chuyện thế này. Nhìn như vậy đến, Nhất Diệp kiếm phái nguy hiểm nói đúng ra, Mục Vân nguy hiểm. Tốt, đại gia phòng bị việc này. Khải hoàn mà về. Chúng ta hôm nay liền động thủ, hôm nay nghe đến lời này, tam nữ càng là biến sắc. Coi như bọn hắn hiện tại cáo chi Mục Vân, chỉ sợ cũng khó mà cho Mục Vân thời gian bố trí. Diêm sư huynh, thế nào động thủ? Lạc Kiếm Tuyết thử dò xét nói. Chẳng lẽ chúng ta trực tiếp giết đi qua sao? Dĩ nhiên không phải. Diêm Vô Song khẽ cười nói. Khoảng thời gian này, chúng ta khai thác khoáng thạch, đã là khai thác đến Nhất Diệp kiếm phái phổ cận. Chỉ cần đục thông quặng mỏ, liền có thể trực tiếp tiến vào Nhất Diệp kiếm phái ám huyền thạch tràng bên trong. Đến thời điểm giết trở tay không kịp, dạng này mới tốt nhất. Xem ra Thông Thiên Kiếm Tông đã sớm chuẩn bị kỹ càng ha ha. Diêm Vô Song chỉ là mỉm cười. Thiên Kiếm lâu thân là thanh đồng cấp thế lực, thống trị ngũ đại thế lực. Thiên Kiếm lâu nội bộ, Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình hai người tranh quyền đoạt lợi. Phía dưới bọn hắn tự nhiên càng là. Tại chỗ mấy người, mỗi một cách đều là các đại tông môn bên trong đỉnh tiêm đệ tử, đều là muốn làm đến tông chủ bảo tỏa. Vụng trộm bọn hắn tự nhiên là chọn duy trì Thiên Kiếm lâu hai vị trong đó nhất cái. Một khi bọn hắn Tần Thiên Vũ hoặc là Phong Nhược Tình ngồi lên bảo tỏa, bọn hắn lựa chọn chính xác. Ngày sau, theo kề sát đại lão, bọn hắn coi như tạm thời tại trong tông môn không có nơi sống yên ổn. Thế nhưng là ngày sau, cũng có thể lại lần nữa quật khởi. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta khởi hành hai vị kia. Yên tâm, bọn hắn tại cần thiết thời khắc, tuyệt đối sẽ xuất hiện. Lần này, trước đem Nhất Diệp kiếm phái những cái kia đóng tại nơi đây đệ tử giết chết bất luận tội. Thợ mỏ không nên động. Dù sao khai thác mỏ còn cần người đâu. Minh bạch đám người lời nói rơi xuống, lập tức lặng yên rời đi đại điện. Lạc Kiếm Tuyết, Ngọc Thanh Lan, Hoán Thanh Sa ba người đi tại đội ngũ bên trong đều là mặt lộ vẻ đáng lo. Thanh Sa, ngươi thế nào rồi? Nhìn thấy Hoán Thanh Sa sắc mặt có chút tái nhợt, Thanh Trí mở miệng nói. Không có việc gì, Hoán Thanh Sa khẽ cười nói. Chỉ là cảm giác chuyến này quá mạo hiểm. Cái kia Mục Vân, chỉ sợ là không có dễ đối phó như vậy. Mà lại chúng ta là ra tay trước khó. Cho Nhất Diệp kiếm phái rơi xuống mượn cớ, yên tâm đi. Rơi xuống mượn cớ, Nhất Diệp kiếm phái có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể tìm chúng ta sự tình? Dù sao có phía trên đỉnh lấy. Đến thời điểm bốn đại tông môn liên thủ, Diệp Cô Tuyết cũng không có cách nào. U Vinh Quy Quy Mơ. Hoán Thanh Sa miễn cưỡng cười một tiếng, không trả lời lại. Chỉ là nhưng trong lòng thì từ đầu đến cuối khó mà bình tĩnh. Chỉ mong Mục Vân có thể cảm thấy được gần nhất chỗ không đúng. Vô Thượng Thần Đế 107 chương 1058 quá đề cao chính mình. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân lại là du đãng tại Nhất Diệp kiếm phái ám huyền thạch tràng bên trong, bắt đầu dò xét. Mục sư huyên đã dò xét qua, trong này có mờ ám. Nguyễn Kinh Ngọc nghiêng người đứng thẳng, cung kính nói. Nơi này khai thác nhân dương tinh thạch các đệ tử thường xuyên cảm giác bầu không khí không đúng. Tựa hồ ngọn núi nổi kinh thường quanh quẩn thùng thùng thanh âm. Rất cổ quái, nhất là gần nhất khai thác dương tinh thạch địa phương, chỗ cổ quái càng không ít. Thậm chí một ít đệ tử nói cảm giác được sát ý lạnh như băng. Tựa hồ ngọn núi nổi ẩm cất giấu người. Giấu người Mục Vân giờ phút này cũng là không thể không để bụng. Chuyện này nghe thực sự là quá kỳ quái. Ta biết, Mục Vân chậm rãi nói. Hiện tại sự tình cẩn thận ứng đối. Trong lúc này hẳn là có gì đó cổ quái. Lời nói rơi xuống, Mục Vân du đãng tại sơn động ở giữa, nhìn xem mỗi một đầu khoáng mạch. Thông Thiên Kiếm Tông cùng Tẩy Kiếm Các làm khó dễ, nghe không giống như là vô duyên vô cớ, ngược lại là sớm có dự mưu. Đi đến một chỗ trong hầm mỏ, Mục Vân bắt đầu luyện tập Lạc Kiếm Tuyết cùng Ngọc Thanh Lan đám người. Lạc Kiếm Tuyết chính là tại Thông Thiên Kiếm Tông, mà lại hiện tại địa vị không thấp. Nếu có chuyện gì, nàng hẳn phải biết. Chủ nhân, ngươi cuối cùng liên hệ ta. Cảm giác được Mục Vân ba động, Lạc Kiếm Tuyết thanh âm lo lắng vang lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Các ngươi Thông Thiên Kiếm Tông vô duyên vô cớ quấy rối, muốn làm gì? Khởi bẩm chủ nhân, ta cũng là vừa mới biết được. Thông Thiên Kiếm Tông liên hợp Tẩy Kiếm Các, Cửu Trọng Môn, Tinh Nguyệt Kiếm Phủ thu về tay đến, vây công Nhất Diệp Kiếm Phái. Cái gì? Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức sắc mặt phát lạnh. Bọn gia hỏa này thật to gan. Chủ nhân chớ tức giận, Lạc Kiếm Tuyết vội vàng nói. Bọn hắn cũng không biết chủ nhân tin tức của ngài, còn không biết ngài đã là thống nhất Nhất Diệp Kiếm Phái, cho nên chủ nhân không cần lo lắng. Ta không lo lắng, chỉ là những người này, ai cho bọn hắn gan chó thế mà là tự tin như vậy. Mục Vân cười lạnh nói. Lần này đều có ai? Thông Thiên Kiếm Tông Diêm Vô Song Diêm Sư Huynh, Tẩy Kiếm Các Thanh Trĩ, Tinh Nguyệt Kiếm Phủ Lữ Bất Hủ cùng Hàn Vũ Phì, cùng với Cửu Trọng Môn Thạch Bằng. Lạc Kiếm Tuyết đáp lại nói. Những người này đều là ngũ phẩm địa tiên cảnh giới thực lực, không thể khinh thường. Ta biết, Mục Vân trầm rãi nói. Đến vừa vặn, ta liền sợ bọn hắn không đến đâu. Chủ nhân, còn có Thiên Kiếm Lâu đệ tử, khả năng cũng sẽ có người tới. Thiên Kiếm Lâu, Mục Vân mở miệng nói. Biết là ai chỉ điểm sao? Còn không rõ ràng lắm. U Vinh Quy Quy Mơ, ta biết. Bọn hắn lựa chọn như thế nào tiến nhập? Lạc Kiếm Tuyết lần nữa nói. Lựa chọn thông qua mở đào đường hầm mỏ. Bọn hắn nói sớm đã là chuẩn bị kỹ càng. Đường hầm mỏ thật đúng là đủ cơ linh. Mục Vân cười lạnh một tiếng nói. Lần này ngươi một mực theo bọn hắn cùng một chỗ hành động, đừng có chỗ cố kỵ. Nên làm như thế nào làm thế nào? Ta minh bạch. Mục Vân đơn phương cắt đứt liên lạc, nhìn trước mắt lặng mò, lập tức nội tâm cười lạnh liên tục. Ra tay với Nhất Diệp Kiếm Phái, cái kia cũng muốn nhìn hắn Mục Vân có đồng ý hay không. Mục Vân lập tức triệu tập Lâm Chi Tu đám người đến, bắt đầu thương nghị. Hắn mới mặc kệ người sau lưng là ai. Thiên Kiếm Lâu bên trong, trừ Phong Nhược Tình, chính là Tần Thiên Vũ. Hai người kia dù sao là không có nhất cái hảo điều, chỉ là đã đến muốn đối phó hắn, vậy liền chuẩn bị nhận lấy cái chết. Ca đêm giữa bầu trời, Nhất Diệp Kiếm Phái Ám Huyền Thạch Tràng bên trong, khắp nơi đều là ánh đèn ấm ánh. Chỉ là tại ánh đèn này ấm ánh phía trên, lại là để người nghi ngờ là quanh mình không có một thân ảnh. Trầm thấp tiếng xào xạc từ từng cái trong hầm mỏ vang lên. Ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh từ trong hầm mỏ xuất hiện. Bất ngờ nhìn lại, những người kia chính là tới từ tứ đại thế lực các đệ tử. Lần này đến đây, bọn hắn căn bản không có làm ra cái gì ngụy trang, hoàn toàn biểu hiện ra thật khuôn mặt. Kỳ quái, người đâu? Cửu Trọng Môn Thạch Bằng nhìn xem đầy khắp núi đồi, ánh đèn sáng tỏ, thế nhưng là không có một thân ảnh, lập tức kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là sớm để lộ tin tức sẽ không? Diêm Vô Song lắc đầu nói. Tối nay tới tiến công, ta là căn cứ ý tứ phía trên lâm thời cải biến, chính là sợ tin tức để lộ bị người ta biết, cho nên xuất kỳ bất ý. Nhất Diệp Kiếm Phái không có khả năng có người biết. Diêm Vô Song lời này nói hết ra, bọn hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Đại gia còn là cẩn thận một chút. Chúng ta chuyến này chủ yếu là Mục Vân, đem hắn xử lý. Cái này Ám Huyền Thạch Tràng chính là chúng ta mấy nhà Tinh Nguyệt Kiếm Phủ. Lữ Bất Hủ chậm rãi nói. Tất cả mọi người biết, can hệ trọng đại, tự nhiên là cẩn thận từng ly từng tí, dần dần khuyết tán ra, bắt đầu tìm kiếm. Các vị, hơn nửa đêm chạy đến ta Nhất Diệp kiếm phái ám huyền thạch tràng, còn không đi đại lộ, hết lần này tới lần khác đi bàng môn tà đạo, đây là muốn làm gì? Chỉ là ngay tại giờ phút này, kia ánh sáng ấm ánh sáng lập tức bá bá bá tụ tập mà đến, đem mọi người thân ảnh triệt để bại lộ tại sơn mạch ở giữa. Nguyễn Kinh Ngọc nghe đến lời này, Diêm Vô Song lập tức quát to: Nguyễn Kinh Ngọc, đã lâu không gặp, nghe nói hiện tại là Mục Vân làm chủ, các ngươi Nhất Diệp kiếm phái đều họ Mục thật sao? Phải thì như thế nào? Nguyễn Kinh Ngọc hai tay ôm quyền, đối hư không chắp tay, nói: Mục sư huyên thiên thánh tư chất, liền Thiên Kiếm lâu lâu chủ Thiên Quân Vũ tiền bối đều là mười phần coi trọng, phong làm Thiên Kiếm sứ. Chúng ta Nhất Diệp kiếm phái, từ hắn thống lĩnh, tự nhiên là đi hướng ánh sáng đại đạo, sớm muộn cũng sẽ nhất thống tứ hải. Nguyễn Kinh Ngọc câu này tứ hải phá lệ cường điệu. Ô Nguyễn Kinh Ngọc, không nghĩ tới đã lâu không gặp, ngươi bây giờ ngược lại là đầy đủ tự tin. Á Diêm Vô Song xâm nhiên cười nói: Nhất thống tứ hải, vậy xem ra hôm nay các ngươi Nhất Diệp kiếm phái ám huyền thạch tràng là không thể nào cho các ngươi lưu lại, chỉ bằng các ngươi đủ tư cách sao? Lăng Ngạn giờ phút này cũng là bước ra một bước, lạnh lùng nói: Diêm Vô Song, các ngươi Thông Thiên Kiếm Tông những năm này thoạt nhìn là tự cao tự đại, kia thật không có, bốn đại tông môn liên hợp mà đến, các ngươi phái chủ bế quan, chúng ta muốn cầm ám huyền thạch tràng, chỉ dựa vào hai người các ngươi chỉ sợ không ngăn cản được. Tinh Nguyệt kiếm phủ Lữ Bất Hủ cười lạnh nói: Không ngăn cản được các ngươi cũng quá đề cao chính mình. Bỗng nhiên phía sau hai người một thân ảnh đạp trên bước chân chậm rãi tới, chính là Mục Vân. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, mọi người tại đây lập tức đến hào hứng, rốt cuộc bỏ được xuất hiện. Thạch Bằng nhìn thấy Mục Vân khẽ nói: Ngươi chính là Mục Vân a, mới tu luyện mấy năm cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, ta nhìn căn cơ cũng không vững chắc, liền đừng ở chỗ này trang cái gì lão sói vấy đuôi, trang lão sói vấy đuôi. Mục Vân nhìn xem Thạch Bằng, trong mắt một vòng khinh miệt. Hiện tại nói cho ta, đến cùng là ai phái các ngươi đến? Nói ra miễn tử, không nói chết. Mục Vân lười nhắc cùng những người này nói nhảm. Phàm thiết cấp thế lực bên trong thiên tài, đứng đầu nhất cũng chính là mấy cái này. Chỉ là những người này bây giờ tại trong mắt của hắn đúng là không đáng giá nhắc tới. Nhìn thấy Mục Vân lời nói lớn lối như thế ngữ, mấy đại thiên tài đều là nhất thời nổi giận. Bọn họ là ai? Tứ đại phàm thiết cấp thế lực bên trong, bọn hắn chính là tiểu bá vương. Tại Nam Cực chi địa bên trong, dùng bọn hắn thực lực cùng bối cảnh, đó cũng là đi ngang, nhưng là bây giờ thế mà là bị Mục Vân trêu tức. Một hơi này bọn hắn chỗ nào có thể nuốt được đi. Đừng nói nhảm, ta nhìn lập tức làm thịt ra hỏa này được rồi. Thanh trí mềm mại thanh âm vang lên. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức trong mắt đầy là sát cơ. Lần này bốn đại tông môn đến đệ tử võ giả, toàn bộ đều là địa tiên cảnh giới phía trên. Dẫn đầu chính là tứ đại đệ tử thiên tài. Ngũ phẩm địa tiên cảnh giới bọn hắn căn bản không e ngại. Việc này làm bí ẩn, căn bản sẽ không để Nhất Diệp kiếm phái những trưởng lão kia có thể kịp thời đến. Chỉ cần tạm thời chiếm cứ nơi này, đem truyền tống trận hủy đi, Nhất Diệp kiếm phái nghĩ đến cũng muốn mấy ngày sau. Đến thời điểm bọn hắn trong tông môn cường giả liền biết đến. Đã cho các ngươi cơ hội. Mục Vân nhìn xem mấy người, khẽ mỉm cười nói: Chỉ là xem ra các ngươi cũng không chân quý. Bàn tay vung lên, bá bá bá, lập tức từng đạo tiếng xé gió vào giờ phút này vang lên. Tiếng xé gió lên ở giữa, lập tức lốp bốp thanh âm từ trên trời giáng xuống, rầm rầm rầm đám người đỉnh đầu, từng chuôi phi kiếm trực tiếp bay lên không mà đến. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là sững sờ. Tình huống như thế nào, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Mạn Thiên Mạn phi kiếm, mọi người nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Triệt để kinh ngạc đến ngây người. Mục sư huyên quả nhiên là thủ đoạn cao minh. Phi kiếm này đại trận. Ta xem bọn hắn nhất cái cũng đừng nghĩ còn sống ra. Nguyễn Kinh Ngọc khâm phục nói. Chỉ là chúng ta làm như thế. Có thể hay không để bốn đại tông môn gen z. Mấy người này. Đều là bốn đại tông môn đỉnh tiêm đệ tử. Zip. Sợ cái gì? Nguyễn Kinh Ngọc nhìn xem Lăng Ngạn. Nói. Bọn hắn bất nhân. Chúng ta bất nghĩa. Chém giết bọn hắn. Là bọn hắn tự tìm trước mắt phi kiếm đại trận. Chính là Mục Vân ban đầu ở Hoàng Tuyền Thành bên trong. Từ Thiên Quân Vũ trong tay đạt được. Hơn 10 thanh địa cấp tiên kiếm. Tạo thành kiếm sát trận. Những người này có thể ngăn cản. Kia mới tà môn lập tức. Từng chuôi phi kiếm. Đem tất cả mọi người thân ảnh bao phủ. Khiến cho bọn hắn không cách nào tránh thoát. Thấy cảnh này, Diêm Vô Song cũng là sắc mặt triệt để kinh biến. Sở thần sư huyên, mời làm viện thủ Diêm Vô Song giờ này khắc này đã là cố kỵ không chính mặt mũi. Hô to một tiếng, một kiếm giết ra, muốn phá trận rời đi. Chỉ là Mục Vân thiết trí trận pháp. Há lại dễ dàng như vậy liền để hắn phá vỡ Mục Vân. Ngươi quả nhiên rất lớn mật. Diêm Vô Song lời nói rơi xuống. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Giữa không trung, hai thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Một người trong đó, thân mang trường sam màu trắng, khí tức kéo dài, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Mà hắn thân bên cạnh, một tên thanh niên một tay phía trước, mỉm cười nhìn xem Mục Vân. Hai người này xuất hiện, lập tức, một cỗ cường hoành khí tức tràn ngập ra. Sở thần sư huyên Mạnh Hảo sư huyên nhìn thấy hai người, Diêm Vô Song lập tức cảm giác được tràn ngập hy vọng. Hai người này chính là lá bài tẩy của bọn hắn cùng hy vọng hai người các ngươi. Nên đến từ Thiên Kiếm Lâu ai nhìn xem hai người. Mục Vân chậm rãi nói. Sở thần. Mạnh Hảo. Các ngươi hẳn là Thiên Kiếm Lâu kiếm trùng đệ tử. Có thể thúc đẩy phải đồng các ngươi. Cũng chỉ có Tần Thiên Vũ hoặc là Phong Nhược Tình. Rốt cuộc là người nào người chết. Không cần biết nhiều như vậy kia. Mạnh Hảo nhìn xem Mục Vân. Cười nhạt nói. Ngươi thật cho là. Lâu chủ đưa ngươi phong làm thiên kiếm sứ. Ngươi chính là thật thiên kiếm sứ rồi nằm mơ đi. Mạnh Hảo hừ một tiếng. Hướng thẳng đến Mục Vân xung phong mà đi. Mà sở thần thì là mỉm cười. Vọt tới trong trận pháp. Trận này hắn không giải được. Vậy liền ngạnh sinh sinh phá vỡ. Dùng hắn thất phẩm địa tiên cảnh giới. Mục Vân thiết trí trận pháp. Cường đại hơn nữa. Cũng không có khả năng khốn chủ hắn vô thượng thần đế 107 chương 1059 ngươi đến tài quyết đột nhiên. Sở thần cả người nhất thời xung phong ra ngoài. Sở sư huynh. Đa tạ cảm tạ cái gì ngươi ta đều là vì phía trên làm việc. Đại gia đồng tâm hiệp lực. Ngày sau. Ngươi nếu là thành thông thiên kiếm tông tông chủ. Ta sở thần nói không chừng còn muốn dựa vào ngươi đây. Sở thần nói. Một kiếm giết ra. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Sở thần ngang nhiên xuất thủ. Đại trận bên trong đám người áp lực lập tức giảm bớt không ít. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mạnh Hảo lại là xông đem lấy thẳng hướng Mục Vân. Trường kiếm một ra, Mạnh Hảo cả người tốc độ tăng vọt, lập tức cuồng bạo trào lên mà ra. Chỉ là nhìn thấy Mạnh Hảo đánh tới, Mục Vân lại là trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Lục phẩm địa tiên cái này Mạnh Hảo lòng tin rất lớn. Mục Vân lập tức trực tiếp thân ảnh giết ra. Phá hư nhất chỉ một chỉ điểm ra. Trên bầu trời. Lập tức xuất hiện một đảo vài trăm mét khổng lồ chỉ ảnh. Nhìn ép lấy liền thẳng hướng Mạnh Hảo. Kiếm phá lăng ba. Mạnh Hảo giờ phút này như thế nào đem Mục Vân để ở trong mắt. Trong mắt hắn, Mục Vân bất quá là chỉ là nhất cái tứ phẩm địa tiên, không đáng một đồng. Phanh. Hai thân ảnh lập tức va nhau. Chỉ là đột nhiên, một đạo tiếng rên rỉ vang lên. Mạnh Hảo thân ảnh lại là liên tục rút lui, biểu lộ ra khá là chật vật. Mà đổi thành một bên, Mục Vân lại là lấn người mà lên, căn bản không sợ hãi. Phảng phất Mạnh Hảo công kích ở trên người hắn chỉ là giả thoáng một thương thôi. Thấy cảnh này, Mạnh Hảo cả người triệt để coi trọng hơn trước mắt Mục Vân tới. Gia hỏa này căn bản không thể coi thường. Rầm rầm rầm. Hai thân ảnh ở phía trên giao thủ. Mà những người còn lại thì là đứng tại kiếm trận bên ngoài, nhìn xem đại trận bên trong những cái kia đến từ bốn đại tông môn võ giả, từng cái chật vật không chịu nổi ứng đối lấy trận pháp. Những xúc sinh này thật đúng là cho là chúng ta Nhất Diệp kiếm phái dễ khi dễ đúng đấy. Coi là kéo lên Thiên Kiếm lâu, chúng ta liền biết sợ hãi. Quả thực là ý nghĩ hão huyền lần này, để bọn hắn có đến mà không có về, bất quá có đến mà không có về. Bốn đại tông môn có thể hay không tới tìm chúng ta gây phiền phức, sợ cái gì? Mục sư huyên hiện tại liền Thiên Kiếm lâu đệ tử còn không sợ, sẽ còn sợ bốn đại tông môn những lão già kia sao? Đệ tử còn lại lập tức từng cái mặt mày hớn hở, bắt đầu nghị luận, lòng tràn đầy vui vẻ. Loại thời điểm này bọn hắn đứng ngoài quan sát, nhẹ nhõm không thôi. Trọng yếu nhất là thực sự là quá dài mặt Nhất Diệp kiếm phái, đây mới là mở mày mở mặt. Mà đại trận bên trong, đám người dần dần cảm giác được chống đỡ hết nổi. Không thích hợp a, Sở Thần nội tâm kinh ngạc. Trận pháp này nhìn tựa hồ không có đơn giản như vậy, thậm chí nói hết sức phức tạp. Chính yếu nhất là muốn phá trận quá khó, Sở Thần trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Dùng hắn thất phẩm địa tiên cảnh giới, đặt ở Nam Cực chi địa, tiểu gia tộc tiểu thế lực bên trong lão tổ cũng không có cảnh giới cỡ này. Thế nhưng là không phá nổi Mục Vân bố trí đến nhất cách đại trận. Mắt thấy đại trận bên trong lần lượt từng thân ảnh thổ thương, thậm chí là mất mạng, Sở Thần tâm cũng là trầm xuống. Lần này hắn với tư cách Thiên Kiếm lâu đại biểu, thống lĩnh bốn đại tông môn đệ tử thiên tài, nếu là kết thúc không thành người sau lưng nhắc nhở, đó chính là mất hết mặt. Hắn cái này kiếm chủng đệ tử cũng không cần tại nơi này hỗn hỗn đản mạnh hảo tên kia, đến cùng đang giở trò phượng gì? Sở Thần nội tâm mắng thầm, chỉ là nhất cái Mục Vân sớm nên bắt sống, hiện tại còn không kết thúc, Sở đại ca có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Thanh Trí lo lắng nói. Có thể có cái gì ngoài ý muốn? Sở Thần lập tức quát. Thiên Kiếm lâu kiếm chủng đệ tử không chỉ là cảnh giới tại ngũ phẩm địa tiên phía trên, càng là phải đi qua trùng điệp khảo hạch mới có thể trở thành kiếm chủng đệ tử. Mỗi một vị kiếm chủng đệ tử đều là trong tinh anh. Tinh anh nhìn thấy Sở Thần nổi giận, mọi người nhất thời không dám ngôn ngữ, chỉ là nhìn thiên không phía trên tranh đấu đến cùng ai ưu ai kém, thật đúng là không phân biệt được đâu. Oanh, chỉ là đám người suy tư ở giữa, đột nhiên một đạo nổ vang âm thanh lần nữa rơi xuống, tất cả mọi người là sững sờ. Tiếng oanh minh vang lên, trong lòng mọi người chỉ cảm thấy thiên địa đều là tại lúc này run rẩy một chút. Đông chỉ là ngay sau đó tiếng oanh minh, một thân ảnh lại là vững vàng đâm vào tới mặt đất phía trên, văng khắp nơi ra bụi đất, để mọi người chung quanh kịp thời tản ra. Chỉ là loại kia bàng bạc lực bộc phát, lại là để mọi người tại đây không dám khinh thường. Thấy không, Sở Thần giờ phút này cười ha ha một tiếng nói. Đây chính là kiếm chủng đệ tử thực lực cường hoành địa phương. Mục Vân, bây giờ không phải là đã bị thua sao? Ngươi xác định nằm trên mặt đất là ta? Chỉ là Sở Thần cười ha ha, âm thanh còn không có kết thúc, một thanh âm đột nhiên vang lên. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp một quyền đánh vào tới trên mặt đất kia một thân ảnh phía trên. Tạch tạch tạch, tiếng vỡ vụn vang lên, mặt đất kia một thân ảnh triệt để không một tiếng động. Chỉ là nhìn thấy đứng lên kia một bóng người, tất cả mọi người là sững sờ. Mục Vân, thế mà là Mục Vân! Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, tất cả mọi người là suy nghĩ xuất thần. Lần trước Mục Vân chém giết Liễu Đang cùng Trầm Luân, không người biết được. Thế nhưng là lần này, Mục Vân ngang nhiên xuất thủ, lại là tại tất cả mọi người trước mặt. Mà lại Nguyễn Kinh Ngọc cùng Lăng Ngạn thế nhưng là minh bạch, Sở Thần cũng không phải nói bậy. Kiếm chủng đệ tử, mỗi một cách đều là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ phía dưới, mới có thể trở thành kiếm chủng đệ tử. Vị này mạnh hảo, bản thân thực lực cùng cảnh giới tuyệt đối là có thể rơi xuống Dương Phong Thương một mảng lớn. Thế nhưng là, cũng bại đó chính là nói rõ. Trước đó Mục Vân, bản thân thực lực cùng cảnh giới, liền có thể chém giết Dương Phong Thương, thậm chí là xa xa siêu việt. Thấy cảnh này, Sở Thần cả người nụ cười trên mặt cũng là triệt để cứng ngắc. Chết Mạnh Hảo, chết cái này Mục Vân. Đến tột cùng là có thực lực gì? Thế mà là liền Mạnh Hảo đều là bị giết rồi, ngươi dám giết hắn? Sở Thần hai mắt xích hồng, nhìn xem Mục Vân, đây là phẫn uất chi sắc. Chẳng lẽ giữ lại hắn tới giết ta? Mục Vân lại là vung lên trường kiếm, đây không thèm để ý nói. Nhất Diệp kiếm phái, ta hiện tại là đại phái chủ, cho nên mọi chuyện ta đến tài quyết, ngươi đến tài quyết, ngươi cũng xứng sao? Sở Thần quát. Bất quá là tại Thiên Kiếm lâu không tiếp tục chờ được nữa, hiện tại chạy đến Nhất Diệp kiếm phái làm Thổ Hoàng đế thật sao? Thổ Hoàng đế cũng rất tốt, dù sao cũng so ngươi trở thành chân chó của người khác tử đến đưa mạng tương đối tốt. Đi nhìn xem Sở Thần, Mục Vân lại là cười ha ha. Hắn hiện tại đối mặt Sở Thần thật đúng là nghĩ thăm dò một phen đến cùng ai mạnh ai yếu. Đã ngươi giết hắn, vậy ngươi hãy chết đi. Sở Thần ngữ khí lạnh lùng, cả người cũng là hận không thể lập tức xông lên phía trước, đem Mục Vân chém thành muôn mảnh. Lần này, cho dù là nhiệm vụ hoàn thành, Mạnh Hảo chết rồi trở về phục mệnh, hắn cũng không mặt mũi nào. Đây mới là để hắn buồn bực nhất. Đến mức Mục Vân có thể thắng hắn, vậy đơn giản là không thể nào, tam phẩm cảnh giới chinh lịch. Hắn không phải là đối thủ của Mục Vân. Đó mới là thật là tức cười. Tứ phẩm địa tiên cảnh giới, đối đầu thất phẩm địa tiên cảnh giới, ba phẩm cấp chinh lịch. Loại này chinh lịch đầy đủ làm cho tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ là tuyệt vọng vẻn vẹn đối cái khác người mà nói, đối với hiện tại Mục Vân đến nói, đây cũng là một loại tân nếm thử. Thấy cảnh này, Mục Vân cả người nhất thời chiến ý dâng trào. Kiếm trùng đệ tử, thất phẩm địa tiên, ngươi tính là cái gì? Mục Vân nhìn xem Sở Thần, lập tức ha ha cười nói, ta liền đến nhìn xem ngươi vị này thất phẩm địa tiên cảnh giới kiếm trùng đệ tử đến cùng nơi nào đến ngạo khí. Có thể như thế, lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp giết ra. Mà đổi thành một bên, Sở Thần lại là trực tiếp ra kiếm trận, trong tay một thanh băng tuyết lam trường kiếm bất ngờ xuất hiện. Một kiếm chém ra, quanh mình thiên địa vào giờ phút này triệt để biến lạnh buốt lạnh lùng, thậm chí cho người ta một loại tuyết lớn đầy trời cảm giác. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là nội tâm một trận. Sở Thần kiếm rất sắc bén, chỉ là một bên khác Mục Vân tự nhiên là không chút nào hoảng. Hắc Sẫn kiếm theo cấp bậc của hắn đề thăng, phẩm giai cũng là từng bước tăng lên. Hiện tại Hắc Sẫn kiếm chính là địa cấp trung phẩm tiên kiếm, kiếm lên tiếng động, uy lực một bước tăng cường. Mục Vân cả người vào giờ phút này cũng là từng bước tăng cường. Kiếm giới tại lúc này tràn ngập ra một cỗ phô thiên cách địa sắc bén khí thế, khuyết tán ra tới. Mục Vân lập tức tiếng sát phạt vang lên, cả người nhất thời khí tức tràn ngập ra. Kiếm đạo chính là cường đại như thế. Mục Vân kiếm đạo đi qua lần lượt lính ngộ cùng tăng cường, giờ này khắc này, kiếm giới khuyết tán không chỉ là phạm vi khống chế, càng là tại phạm vi bên trong lực khống chế tăng cường. Trước đó, Mục Vân khả năng tại kiếm giới bên trong không cách nào khống chế thất phẩm địa tiên cảnh giới tiên nhân. Nhưng là bây giờ, một kiếm giết ra, Mục Vân lần này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nhất chiến. Đột phá, trong chiến đấu đột phá mới là tốt nhất đột phá. Một mực ghi nhớ đột phá lúc cái chủng loại kia cảm giác, làm cho lòng người đau nhức nhanh, càng là đời này khó quên. Lần này Mục Vân liền chuẩn bị đem Sở Thần xem như ván cầu, một bước đột phá đề thăng. Tiếng oanh minh nổ vang truyền ra, Mục Vân cả người nhất thời một bước bước ra, lực lượng đạt được vô tận phóng thích, kiếm ra uy lực liền tăng cường. Nhất Long chi khiếu một kiếm giết ra, kiếm ra như rồng, long khiếu cửu thiên. Ngao, tiếng gầm gừ phẫn nộ từ Mục Vân Hắc Sẫn kiếm ở giữa truyền ra, càng là từ Mục Vân bên ngoài thân tiểu thất miệng bên trong vang lên. Sở dĩ lựa chọn Thiên Long Hoàng kiếm quyết này môn địa giai trung đẳng tiên pháp, Mục Vân cũng là trong lòng có sở thiết nghĩ. Nhất Long chi khiếu dựa vào cường đại hình rồng tụ tập lực, bộc phát cường đại lực sát thương. Âm âm thanh âm, Mục Vân cả người vào giờ phút này lập tức gầm thép giết ra. Lực bộc phát tại lúc này tăng cường mấy lần. Cái này tăng cường đến từ tiểu thất sống to âm thanh. Băng kiếm phi thiên sở thần giờ này khắc này nhìn thấy Mục Vân cường hoành, lập tức nội tâm sinh ra sát ý. Gia hỏa này, nếu để cho hắn tấn thăng đến ngang nhau cảnh giới, hắn căn bản không thể nào là đối thủ. Hiện tại, nhất định phải một mực ngăn chặn Mục Vân, để Mục Vân đời này lại không có cơ hội quật khởi. Người chết, liền không có về sau. Sở thần nội tâm hạ quyết tâm, một kiếm giết ra thẳng đến Mục Vân mà đi. Hai thân ảnh, giờ này khắc này giao thủ mới là đất rung núi chuyển. Loại này mãnh liệt va chạm, để mọi người tại đây lập tức trong lòng kinh hãi, xa xa tránh lui ra. Chỉ là phía dưới kiếm trận bên trong bốn đại tông môn đệ tử, giờ này khắc này lại là căn bản không có cơ hội rút đi. Tương phản, kiếm trận uy lực, bản thân là để bọn hắn không có sức chống cự. Lại thêm hai người này thỉnh thoảng vung vãi xuống tới cuồng bạo lực lượng. Ai có thể chống cự chỉ là trên không trung tranh đấu, trở nên ngày càng mạnh mẽ. Mục Vân vào giờ phút này triệt để lĩnh ngộ được thất phẩm địa tiên cuồng bạo. Sở thần chỉ sợ tại thất phẩm địa tiên cảnh giới bên trong cũng tuyệt đối là đại lão cấp bậc tồn tại. Gia hỏa này đối với mình kiếm chiêu lĩnh ngộ, là Mục Vân giao thủ nhiều người như vậy đến nay gặp phải tối cường một người sở thần. Ít nhất là yêu nghiệt tư chất. Chỉ tiếc hắn hôm nay gặp phải là Mục Vân. Thiên thánh tư chất tồn tại một kiếm chém ra, Mục Vân giờ này khắc này sát khí mạn thiên. Trăm long phi đằng, Mục Vân trực tiếp một kiếm giết ra. Cả người toàn thân trên dưới cường đại thiên địa đại đạo, vào giờ phút này bỗng nhiên bốc lên. Vô thượng thần đế 107 chương 1060 đầu hàng cũng không có cơ hội kiếm đạo. Chính là ngàn vạn đại đạo bên trong một đạo. Thiên địa bàng bạc hảo nhiên tới nơi nào, sở hướng chỗ nào, không ai biết. Từ xưa đến nay, ai cũng biết, giữa thiên địa xưng hùng xưng bá. Thế nhưng là ai biết, cái này thiên là cái gì địa, lại là cái gì mênh mông thế giới. Ngàn vạn đại đạo luôn có một đầu có thể thông đến cao nhất. Kiếm đạo là ngàn vạn đại đạo bên trong nhất cái, không thể nói là mạnh nhất nhất cái, nhưng lại là sắc bén nhất nhất cái. Mục Vân trực tiếp một kiếm giết ra, cả người vào giờ phút này toàn thân khí tức lập tức đạt được tăng lên cực lớn. Kiếm đạo uy năng vào giờ phút này đề thăng, khiến cho kiếm thuật của hắn cũng là dần dần tăng cường lên. Sở thần giao thủ ở giữa, dần dần phát hiện, hắn mỗi một kiếm giết ra, uy lực là tại không ngừng tăng lên. Thế nhưng là đối mặt Mục Vân thời điểm, lại là luôn có thể để Mục Vân triệt tiêu mất. Loại cảm giác này để hắn rất là tức giận. Đáng chết, sở thần cũng phát hiện, Mục Vân không giống bình thường địa phương tới. Luận cảnh giới, hắn là mạnh hơn Mục Vân. Thế nhưng là cảnh giới là một chuyện, có thể thi triển ra cái gì cấp độ, tất cả đều là xem thiên phú. Mục Vân thiên phú mạnh hơn hắn, cái này không có gì không tốt thừa nhận. Trọng yếu nhất là Mục Vân cả người vào giờ phút này có rất lớn tự tin. Tự tin nghe buồn cười vô công, thế nhưng là thời khắc mấu chốt lại là có thể để người phát huy ra siêu việt chính mình bình thường gấp đôi thực lực tới. Ngược lại là chính mình càng đánh càng không có tự tin. Nhận lấy cái chết, sở thần biết không thể lại tiếp tục như thế. Bằng không mà nói, hắn rất khó tính áp đảo đánh giết Mục Vân. Còn có thể chính mình trả giá rất lớn mới có thể chém giết Mục Vân. Nội tâm minh bạch điểm này, sở thần cả người nhất thời lực lượng tăng vọt, cấp tốc đề thăng. Nổi giận sao, nhìn thấy sở thần cả người sợi tóc phi vũ, Mục Vân minh bạch, gia hỏa này là thật sự tức giận để ngươi nếm thử đan toàn lực lượng. Thế nào, Mục Vân nội tâm cười lạnh một tiếng, trực tiếp cơ thể bên trong một đạo đan toàn lực lượng vận chuyển ra. Vừa rồi từ trên thân mạnh hảo, hắn nhanh chóng hấp thu lục đạo đan toàn ngưng kết đến trong thân thể của hắn. Còn lại tam đạo đan toàn tăng thêm lần trước thi triển về sau, còn thừa lại tam đạo đan toàn lực lượng chung vào một chỗ chính là lục đạo đan toàn lực lượng. cái này lục đạo đan toàn lực lượng. Không phải lục phẩm địa tiên cảnh giới một kích toàn lực. Mà là lục cái lục phẩm địa tiên cảnh giới võ giả một kích toàn lực. Mục Vân giờ phút này quyết định điên cuồng một thanh. Lục đạo đan toàn. Toàn bộ tế ra liền đến cái bảo thiên kinh bảo bảo bảo. Vậy liền nhìn. Ai càng thêm có thể bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ đến. Sở thần giờ này khắc này. Nhìn thấy Mục Vân tư thế. Nội tâm càng là không dám khinh thường. Trực tiếp tay nâng trường kiếm. Quanh quẩn trên đầu. Lập tức gào thét mà ra. Cửu thiên kiếm chạm một kiếm chém ra. Chín chuôi trường kiếm hư ảnh. Vào giờ phút này triệt để bay vút lên. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Nhất thời ở giữa. Lục đạo tiếng oanh minh cơ hồ là theo dốc núi nở rộ ra. Từng đạo tiếng oanh minh để mọi người tại đây chỉ cảm thấy thiên địa đều là bị chấn động. Quanh mình sơn mạch thậm chí chịu đựng không nổi bạo liệt khuyết tán, từng cái lặng mỏ bắt đầu sụp đổ ra. Thấy cảnh này tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Bực này lực bộc phát. Chỗ nào là tứ phẩm địa tiên cảnh giới võ giả có thể bộc phát ra. Mọi người nhất thời trong mắt đây là kinh hãi. Nhưng là càng nhiều người lại là quan tâm kết quả thế nào kết quả. Nhìn thấy Mục Vân đứng tại chỗ, không nhúc nhích, tất cả mọi người đã là minh bạch kết quả. Mà đổi thành một bên. Sở thần từ mấp mô ở giữa. Chật vật đứng dậy. Cả người nhất thời ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Trợn mắt hốc mồm. Loại tình huống này. Sở thần cả người nhìn. Như là ăn xin mấy sinh lão khất cái đồng dạng. Toàn thân trên dưới. Đều là huyết. Mục Vân. Mục Vân. Ngươi sử dụng đến cùng là cái gì lực lượng? Sở thần lập tức quát. Ta có thể cảm giác được. Trong cơ thể ngươi lực lượng. Có Mạnh Hảo. Có Liễu Đăng. Còn có Trầm Luân. Bọn hắn làm sao vậy? Liễu Đăng cùng Trầm Luân. Bị ngươi giết rồi, ngươi biết nhiều lắm. Mục Vân thân ảnh lại là giống như ruột mị. Bá một tiếng đi tới sở thần thân trước. Phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Mục Vân cả người bàn tay trực tiếp nhô ra thăm dò vào đến sở thần phần bụng. Ta cho ngươi biết. Bọn hắn đan toàn. Đều bị bản thân ta sử dụng. Ngươi. Cũng không ngoại lệ. Sở thần. Ngươi cho rằng ngươi không nói. Ta cũng không biết ngươi là thủ ai nhờ và sao nói thật cho ngươi biết. Tần Thiên Vũ bên người. Kiều Đỉnh Thiên đất là ta người. Nếu như là Tần Thiên Vũ phái tới, hắn sẽ thông báo cho ta, thế nhưng là hắn không có. Cho nên, ngươi là Phong Nhược Tình người a, ta rất muốn cho ngươi trở về nói cho hắn. Thiếu chơi điểm loại này vu oan giá họa xảo trá thủ đoạn. Hiện tại xem ra, Mục Vân bàn tay trực tiếp một phen lăn. Trực tiếp sở thần cơ thể bên trong bảy đạo đan toàn bên trong lực lượng. Từ nơi sâu xa. Hóa thành hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là Mục Vân thủ đoạn chỗ. Nạp thiên tiên kỷ quyết đối địa tiên cảnh giới đề thăng có thể nói là nhất hiệu quả thực tế nhanh chóng nhất. Bảy đạo đan toàn lực lượng. Trong đó ngũ đạo đan xoáy. Chuyển hóa thành tinh khiết đan toàn lực lượng. Tiến vào Mục Vân cơ thể bên trong. Chỉ là Mục Vân một tay lấy sở thần thi thể đẩy ra trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ. Lần này. Hắn chuẩn bị đột phá sau trận chiến này. Quá nhiều lính ngộ cần hắn tổng kết. Mục Vân dứt khoát là mượn cơ hội lần này. Trực tiếp ngưng tụ ra chính mình đạo thứ 5 đan toàn. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người là đứng ở xung quanh, không dám mở miệng. Tứ phẩm địa tiên Mục Vân trực tiếp chém giết thất phẩm địa tiên sở thần. Bọn hắn còn không có từ loại này dưới khiếp sợ bừng tỉnh. Chỉ là hiện tại Mục Vân đang làm gì, nhìn thấy Mục Vân quả quyết ngay tại chỗ. Đám người mặc dù kinh ngạc. Thế nhưng là nào dám tiến lên hỏi thăm. Hiện trên người Mục Vân huyết khí. Còn tại lăn lộn. Không có tiêu tán. Ai dám tới gần hắn a? Mục Vân ngồi ở chỗ đó. Không người dám động. Kiếm trận bên trong Diêm Vô Song đám người lại là thảm. Cái này kiếm trận càng ngày càng nghiêm trọng, bọn hắn đã là tổn thất một nửa hảo thủ. Lại tiếp tục như thế, đoán chừng phải chết sạch sành sanh. Cái này Mục Vân thế mà liền sở thần đều giết. Không có cách nào. Nhận thua Diêm Vô Song lập tức mở miệng quát. Nguyễn Kinh Ngọc. mau đem đại trận này rút. Chúng ta nhận thua Diêm Vô Song. Nhanh như vậy liền nhận thua a? Nguyễn Kinh Ngọc giờ này khắc này lại là hé miệng cười nói. Cần gì phải gấp gáp. Cố gắng nhìn một hồi chứ sao. Cố một hồi, cố gắng nhìn một hồi, bọn hắn liền chết chắc. Chúng ta nguyện ý đầu hàng, Diêm Vô Song khuất nhục nói. Đầu hàng cũng không có cơ hội, cái này kiếm trận là mục sư huyên thiết lập, chúng ta là không có cách nào giải khai. Lăng Ngạn cười lạnh nói. Diêm Vô Song, ngươi cũng có hiện tại. Vừa rồi ngươi thế nhưng là cao ngạo gấp a, hiện tại lại chết không được. Cố gắng nhìn một hồi đi. Diêm Vô Song lập tức sắc mặt một khổ. Hắn là chết không được, thế nhưng là theo hắn đến Thông Thiên Kiếm Tông những cao thủ đều sắp chết quang. Diêm Vô Song cả người nhất thời nhìn xem phía trên Mục Vân. Giờ phút này Mục Vân còn là an ổn bất động. Giống như núi cao một mực cắm rễ ở nơi đó. Nhìn thấy nơi đây, không chỉ là Diêm Vô Song, Thanh Trĩ, Thạch Bằng, Lữ Bất Hủ, Hàn Vũ Phỉ mấy người đều là nóng nảy lợi hại. Lại như vậy rông dài nhiều một phút, bọn hắn cái này chính là khả năng chết nhiều một người. Ai như vậy sao được? Mấy người lập tức nội tâm lo lắng không thôi. Nhưng là Mục Vân chính là không rảnh để ý. Nguyễn Kinh Ngọc, chúng ta nếu là chết rồi, các ngươi Nhất Diệp kiếm phái tuyệt đối là giao không được kém Thạch Bằng quát. Bốn đại tông môn tuyệt đối sẽ cùng các ngươi Nhất Diệp kiếm phái liều mạng. Đến thời điểm, các ngươi Nhất Diệp kiếm phái, căn bản không chịu nổi. Liều mạng hiện tại chẳng lẽ các ngươi không phải cùng chúng ta Nhất Diệp kiếm phái liều mạng sao? Chỉ là Nguyễn Kinh Ngọc cùng Lăng Ngạn còn chưa mở miệng. Một đạo tiếng hừ lạnh lại là đột nhiên vang lên. Một bên khác, Mục Vân đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn xem đám người, ánh mắt bên trong, một vòng sát cơ xuất hiện. Ngũ phẩm địa tiên Mục Vân uy áp lại lần nữa đề thăng nhất trọng đến ngũ phẩm địa tiên cảnh giới. Mục sư huyên, Mục sư huyên, nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, chung quanh mấy người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn xem Mục Vân, trong mắt đầy là kinh ngạc. Ngũ phẩm địa tiên như vậy, một hồi thời gian Mục Vân tăng lên tới ngũ phẩm địa tiên, thực sự là quá khoa trương. Thấy cảnh này, mấy người nội tâm khó mà che giấu kinh ngạc. Mục Vân, mau thả chúng ta. Nếu không, bốn đại tông môn đối các ngươi Nhất Diệp kiếm phái đọng lại, các ngươi là không chịu đựng nổi, không chịu đựng nổi. Mục Vân lập tức cười lạnh liên tục nói. Ta còn thực sự không tin người tới. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức đem mấy cái này bốn đại tông môn đệ tử, có nhất cái toán nhất cái, bắt lại. Giống bốn đại tông môn phát ra tin tức, muốn bọn hắn còn sống, cầm địa dương đan đến trao đổi nhất phẩm địa tiên cảnh giới đệ tử 100 vạn khỏa, nhị phẩm địa tiên cảnh giới 200 vạn khắc. Cứ thế mà suy ra. Mục Vân ánh mắt rơi vào trước người Diêm Vô Song năm người trên thân, chậm rãi nói, cái này năm cái gia hỏa, một người giá trị 500 vạn khỏa địa dương đan, cần phải coi trọng 500 vạn khỏa. Nghe đến lời này, Diêm Vô Song năm người lập tức sắc mặt tái xanh, từng cái trợn mắt hốc mồm. Ngươi nằm mơ a. Mục Vân, Lữ Bất Hủ lập tức quát, 500 vạn có thể địa dương đan, tông môn thế nào bỏ được cho 100 vạn khỏa địa dương đan? Đây đủ hối đoái một kiện địa cấp trung phẩm tiên khí, đây là nhất cái lượng lớn số lượng. Bọn hắn hiện tại còn sống sót mười mấy người, toàn bộ đều là địa tiên cảnh giới đệ tử. Cái này một bút tài vụ, muốn nhiều đại nhất bút, bốn đại tông môn tuyệt đối sẽ nhỏ máu. Ngươi yên tâm, bọn hắn sẽ cam lòng cho. Mục Vân lại là tự tin nói. Bởi vì các ngươi đều chết sạch, kia bốn đại tông môn coi như nhỏ nhặt đúng. Bọn hắn mười mấy người này, số lượng tuy ít, nhưng lại là bốn đại tông môn bên trong hiện nay bạc tiêm đệ tử. Nếu như bọn hắn chết rồi, bốn đại tông môn đúng là sẽ nhỏ nhặt. Cách này đem đại biểu về sau trăm năm thời gian, thậm chí là thời gian ngàn năm, bốn đại tông môn triệt để bị Nhất Diệp kiếm phái áp chế. Ngũ đại phàm thiết cấp thế lực vào giờ phút này thế lực ngang nhau, bọn hắn chết hết sạch, kia Nhất Diệp kiếm phái liền muốn ngăn chặn bọn hắn. Thế nhưng là bởi vì điểm này, tông môn thật sẽ cam lòng xuất ra đan dược tới sao, mấy người đều là không xác định. Nhưng là hiện tại, bọn hắn nghiễm nhiên là đã không có kháng cự bản lĩnh. Bá bá bá. Nhưng mà, liền xem Mục Vân lời nói rơi xuống ở giữa, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên phi không mà tới. Cầm đầu mấy người chính là Chiến Thiên Linh, Phượng Như Ý, Chiêu Thiên Ca ba người. Hiện tại ba người đã là đột phá đến địa tiên cảnh giới, cũng là bị Mục Vân ủy thác trách nhiệm. Mục Sư Huynh. Hết thầy giải quyết, Chiến Thiên Linh thân ảnh rơi xuống. Chắp tay cười nói. Hiện tại, toàn bộ ám huyền thạch tràng ngũ đại khu vực, trừ chúng ta Nhất Diệp kiếm phái truyền tống trận, cách khác bốn đại tông môn truyền tống trận, đã là bị triệt để tổn hại. Tốt nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Chỉ là một bên khác, Diêm Vô Song đám người lại là triệt để mắt trợn tròn. Vô Thượng Thần Đế 107 chương 1061 La Bàn Hồi Thiên Trận. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn là nghĩ đến người đông thế mạnh, trực tiếp thao Nhất Diệp kiếm phái tại ám huyền thạch tràng bên trong hang ồ. Thế nhưng là không nghĩ tới, thế mà là bị Nhất Diệp kiếm phái cho thao hang ồ. Loại tình huống này, bọn hắn làm sao có thể chịu đựng? Đáng ghét, đáng hận a. Chỉ là cho dù mấy người nội tâm lại là bất mãn, nhưng là bây giờ, bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng. Hiện tại liền ám huyền thạch tràng đều là bị Nhất Diệp kiếm phái cho đánh hạ xuống tới. Bọn hắn triệt để biến thành cá trong chậu. Tại sao có thể như vậy? Thấy cảnh này, mấy người triệt để uể oải toàn bộ đè xuống. Mục Vân lại là không để ý tới bọn hắn đang suy nghĩ gì. Những người này bây giờ còn có giá trị, Mục Vân cũng sẽ không cần mạng của bọn hắn. Chí ít hiện tại sẽ không. Đem mười mấy người dẫn đi, Lâm Chi Tu bọn người ở tại giờ phút này xông tới. Mục Huynh, những người này thật muốn lấy ra trao đổi sao? Lâm Chi Tu dò hỏi. Bọn gia hỏa này, nhưng là chân chính bốn đại tông môn đỉnh tiêm đệ tử. Mấy cái kia đám lão yêu quái, có thể sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta có biện pháp đối phó bọn hắn. Đại không được để cho bọn họ tới tiến công Nhất Diệp kiếm phái chính là. Mục Vân phất phất tay nói. Những này trước không cần lo lắng. Dưới mắt, đem toàn bộ ám huyền thạch tràng khống chế lại. Truyền tống trận bị hủy đi. Bốn đại tông môn muốn lần nữa đi tới ám huyền thạch tràng, liền phiền phức nhiều. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ám huyền thạch tràng là tại thế giới dưới mặt đất. Năm đó ngũ đại tông môn hợp lực phát hiện nơi đây, phân biệt ở chỗ này thành lập truyền tống trận, hao phí món tiền khổng lồ. Muốn từ mặt đất tiến vào nơi này đến, khó toàn bộ ám huyền thạch tràng là trong lòng đất một vùng không gian bên trong. Từ ngoại giới tiến đến, năm đó ngũ đại tông môn thế nhưng là cộng đồng phát lực, tốn hao khoảng chừng trên trăm năm thời gian mới vừa tới nơi này, mở truyền tống trận, tới tới lui lui. Hiện tại bốn đại tông môn truyền tống trận bị hủy đi, chỉ có bọn hắn Nhất Diệp kiếm phái truyền tống trận có thể thông đến nơi đây. Bốn đại tông môn muốn tiến đến tốn hao đại giới, thế nhưng là sẽ không nhỏ. Nơi này có thể nói là thiên hạ của bọn hắn. Mục Vân lần nữa phân phó nói, ngươi bây giờ mệnh lệnh hạ xuống, nhưng phàm là từng cái khu mỏ quặng bên trong thợ mỏ, chúng ta Nhất Diệp kiếm phái đãi ngộ đề cao. Chỉ cần đúng hạn hoàn thành mục tiêu, một người một cách nhân dương đan, biểu hiện ưu dị người ban thưởng nhân dương đan gấp bội đều có thể. Vâng, Lâm Chi Tu do dự một chút, lần nữa nói, chỉ là ngũ đại tông môn khu mỏ quặng bên trong, từ hạ giới đến thợ mỏ, thế nhưng là khoảng chừng mấy vạn người. Cứ như vậy, chi tiêu lại lớn, chi tiêu đại sợ cái gì? Mục Vân lại hơi hơi cười nói, chúng ta không phải có bốn đại tông môn sắp đưa tới địa dương đan sao? Nghe đến lời này, Lâm Chi Tu lập tức dựng dựng ngón cái. Mục Vân người này làm chuyện gì xưa nay không là không có lửa thì sao có khói, mà là một bước kế hoạch cùng hợp quy tắc. Loại tình huống này cho người ta cảm giác an toàn cùng tin phục cảm giác. Mà lại sự thật chứng minh, gia hỏa này làm sự tình, mỗi một lần đều là có lưu chuẩn bị ở sau. Lần này đã hắn nguyện ý đắc tội bốn đại tông môn, cũng hẳn là có hậu thủ chuẩn bị. Đám người thu thập thỏa đáng. Mục Vân dẫn theo đông đảo đệ tử trở về Nhất Diệp kiếm phái, lưu lại La Thành, La Vân hai huyên đệ tại nơi này chủ trì đại cục. Trở lại Nhất Diệp kiếm phái về sau, Mục Vân lập tức đem Diêm Vô Song đám người bắt giữ. Sau đó chính là trở lại chính mình đại điện bên trong. Tại chuẩn bị cái gì? Toàn bộ Nhất Diệp kiếm phái bên trong cũng là dần dần biến sôi trào lên. Tại bọn hắn biết được bốn đại tông môn thế mà là liên thủ lại, muốn cướp đoạt Nhất Diệp kiếm phái ám huyền thạch tràng khai thác, các đệ tử đều là nộ hỏa thiêu đốt. Thế nhưng là khi bọn hắn biết được Mục Vân thủ hạ quặng mỏ, đồng thời đem mặt khác bốn đại tông môn quặng mỏ toàn bộ đoạt lấy, đám người lại là một trận vui vẻ cổ vũ. Chỉ là vẫn ý như là có một ít đệ tử nội tâm lo lắng. Kia thế nhưng là bốn đại tông môn đệ tử bắt sống bọn hắn, uy hiếp bốn đại tông môn. Bốn đại tông môn hội thỏa hiệp sao? Nhất là tại bọn hắn phái chủ hiện tại bế quan thời khắc, một ít đệ tử cũng bắt đầu lo lắng. Mục Vân làm như thế có thể hay không khiến cho Nhất Diệp kiếm phái đi đến tuyệt lộ, đem tứ đại thế lực làm mất lòng. Nhưng cũng là không có quả ngon để ăn. Chỉ là những chuyện này bọn hắn cũng chỉ có thể đủ lo lắng, nghị luận nghị luận. Chân chính muốn như thế nào còn là nhìn Mục Vân những cái kia cao tầng. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân lại là tại chính mình sơn phong phía trên, an an ổn ổn bế quan. Bắt bốn đại tông môn để tử sự tình thương thảo như thế nào bồi thường, hắn cũng vì gấp gáp đi để người làm. Một ít chuyện, hắn còn cần chuẩn bị một chút. Mục sư huynh, Lưu Diễm đại sư mời đến ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mời tiến đến đi. Mục Vân chậm rãi mở mắt ra, ngồi tại đại điện chiếc ghế phía trên, nhẹ gật đầu. Không bao lâu, một thân ảnh tóc trắng xóa, dáng người khôi ngô, một mặt chính khí đi vào đại điện bên trong. Lưu trưởng lão nhìn người tới, Mục Vân chắp tay cười nói: Lưu trưởng lão, ngài là chúng ta Nhất Diệp kiếm phái cao cấp tiên trận sư. Ta nghĩ Nhất Diệp kiếm phái dãy núi trùng điệp ở giữa tiên trận cũng đều là cùng ngài có quan hệ. À, lão hủ không dám nhận. Lưu Diễm chắp tay hổ thẹn nói. Nói đến trận pháp, ngươi tạo nghệ hẳn là cao hơn ta. Không dám nhận. Mục Vân lần nữa nói. Hôm nay đem Lưu trưởng lão mời đến, chính là vì nhìn xem chúng ta Nhất Diệp kiếm phái trận pháp căn cơ, muốn từ trong đó học tập một điểm tinh hoa đến. Không biết Lưu trưởng lão thuận tiện dẫn đầu ta nhìn một chút sao? Tự nhiên không có vấn đề. Lưu Diễm cũng không phải cuồng ngạo tự đại hạng người. Mục Vân đối với trận pháp lý giải cùng điều khiển tại Hoàng Tuyền Thành thời điểm là hắn biết. Điểm này Mục Vân là xa xa siêu việt hắn. Mục Vân có thể nói là trận pháp đại sư trình độ cùng năng lực. Mà hắn chỉ là một tên cao cấp tiên trận sư. Tại cái này Nhất Diệp kiếm phái bên trong, còn có thể lẫn vào xuống dưới, thoát ly Nhất Diệp kiếm phái, ra Nam Cực chi địa. Hắn không đáng kể chút nào. Tiên trận sư, tiên trận đại sư, tiên trận tông sư, giữa lẫn nhau, mặc dù là không có minh xác phân chia, thế nhưng là mỗi một vị tiên trận đại sư tạo nghệ đủ để vung ra một tên cao cấp tiên trận sư mười mấy con phố. Trong lúc này khác biệt thế nhưng là so thiên giai tiên đan sư cùng địa giai tiên đan sư chênh lệch còn muốn đại. Hai người kết bạn mà đi tại sơn rơi ở giữa, bắt đầu chậm rãi rảo bước lên. Từng bước một đi xuống, Lưu Diễm không ngừng cùng Mục Vân kể rõ cái này Nhất Diệp kiếm phái dãy núi ở giữa phân loạn bố trí. Chúng ta Nhất Diệp kiếm phái tổng cộng có tiên sơn thượng tiền tỏa. Trong đó chân chính cho đệ tử ở lại có một nửa. Trừ tỏa hạ đệ tử cùng phái chủ sơn phong có độc lập trận pháp bên ngoài, cái khác sơn phong cũng không có những trận pháp này, mà toàn bộ Nhất Diệp kiếm phái chỉ có một tòa hộ tông đại trận, cũng là lão hủ năm đó thiết trí tạo dựng, bất quá có thể ngăn cản được địa tiên cảnh giới võ giả công kích thôi. Nếu thật là thiên tiên cảnh, giới võ giả, lặng yên không một tiếng động chạm vào đến, cũng không phải việc khó gì. Trận này tên là La Bàn Hồi Thiên Trận. Trận pháp này thiết trí, so ra mà nói, dựa vào La Bàn định vị, tại nhất diệp kiếm phái đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, thiết trí bốn phía trận nhãn, dùng cách này đến tiến hành phòng hộ. Lưu Diễm lời này rơi xuống, lập tức mang theo Mục Vân phi thăng lên bầu trời. Ầm ầm thanh âm vang lên, Lưu Diễm bàn tay một hồi, tiên khí khuyết tán ra đến toàn bộ nhất diệp kiếm phái, xuất hiện một đạo dưới hình tròn lồng ánh sáng, trực tiếp bay lên không, cao tới ngàn mét, đem toàn bộ nhất diệp kiếm phái bao phủ xuống. Hình nửa vòng tròn đại trận, nhìn mang theo quang mang nhàn nhạt, mười phần hư ảo. Thấy cảnh này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Kia đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, phân biệt tản ra quang mang nhàn nhạt. Rất rõ ràng, chính là trận nhãn chỗ. Trận pháp này, nếu như bị người nhìn ra trận nhãn, cường công tiến nhập, cũng không phải việc khó. Mục Vân lắc đầu, phi thân mà xuống, đi tới một chỗ trận nhãn vị trí. Nhìn xem trận nhãn kia vị trí quang mang, Mục Vân bàn tay nâng lên, từng đạo trận phù trực tiếp trong tay hắn bên trong ngưng tụ. Kia trận phù như là từng cái tiểu tinh linh đồng dạng, nhảy lên tiến vào trong mắt trận. Thấy cảnh này, Lưu Diễm lập tức không nhịn được muốn mở miệng ngăn lại. Cái này La Bàn Hồi Thiên Trận, mặc dù không phải rất tuyệt diệu trận pháp, nhưng nếu là cứ như vậy trực tiếp trận phù tiến vào bên trong, rất có thể phá hư trận nhãn. Chỉ là Lưu Diễm tin tưởng Mục Vân, còn là nhìn xuống không có mở miệng. Còn nữa mà nói, hiện tại Mục Vân chính là nhất diệp kiếm phái đại phái chủ. Hắn liền xem như phá hư trận pháp này, cũng không ai dám nói không phải là hắn. Nhưng là Lưu Diễm không có ngăn cản, lại là dần dần nhìn ra Mục Vân đang làm gì. Theo Mục Vân trận phù bắt đầu tràn vào trong trận pháp, Lưu Diễm dần dần nhìn thấy toàn bộ đại trận. Vào giờ phút này, quang mang càng sáng thêm hơn đường. Nhất diệp kiếm phái các đệ tử vào giờ phút này cũng cảm thấy trận pháp cải biến, từng cách ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ là Mục Vân đứng tại chỗ này trận nhãn chỗ, một chạm chính là một ngày. Dần dần, màn đêm buông xuống, Mục Vân hơi hô thở ra một hơi, mới nhả ra. Lưu trưởng lão, Mục Vân chậm rãi nói, ngươi trước mau lên. Trận này, ta đại khái nhìn ra căn bản, cải thiện một chút, hẳn là có thể đề cao một ít phòng hộ uy lực. Bất quá ra vào trận pháp lệnh bài đều cần cải biến một chút. Như vậy đi, ngươi đi thông chi hiện tại các đệ tử, để bọn hắn gần nhất không nên đi ra ngoài. Tông môn chuẩn bị một lần nữa hợp quy các hộ tông đại trận, để bọn hắn nhận lấy thân phận mới lệnh bài về sau lại đi ra lịch luyện. Tốt, tốt, ta hiện tại liền đi thông chi. Lưu Diễm lập tức nội tâm xứng sờ. Mục Vân một ngày thời gian, nhất cách ban ngày, thế mà là tận lực ở giữa cải biến hắn thiết trí trận pháp quý tích. Cái này thật sự là vượt quá người dự kiến, thậm chí có thể nói là không thể tưởng tượng. Từ một điểm này, đủ để nhìn ra Mục Vân đối với trận pháp lý giải tuyệt đối là tiên trận đại sư cấp bậc, thậm chí còn không phải sơ cấp, rất có thể là cao cấp. Đợi đến Lưu Diễm rời đi, Mục Vân phi thân đi tới đảo thứ hai trận nhãn chỗ. Nơi đây trận nhãn nhìn qua hoàn toàn khác biệt, chỉ là Mục Vân cũng không thèm để ý trận phù xuất hiện, lần nữa bắt đầu cẩn thận thăm dò. Lưu Diễm thiết trí cái này tòa La Bàn Hồi Thiên Trận, nói đúng ra là dùng La Bàn định vị đến xác định tứ phương thành lập trận nhãn vị trí. Chỉ bất quá trận pháp này hai cái thiếu hụt. Đầu tiên là trận pháp bản thân ràng buộc, tăng lên tới cực hạn, cuối cùng cũng vô pháp phòng bị ra thiên tiên cảnh giới võ giả công kích. Hai chính là trận pháp này kiến tạo thiếu hụt thực sự quá nhiều. Kỳ thật Lưu Diễm trước đó nói, có thể phòng ngừa địa tiên cảnh giới võ giả công kích, cũng chỉ là có thể phòng hộ chủ địa tiên ngũ phẩm cảnh giới võ giả thôi. Nếu thật là cửu phẩm địa tiên cảnh giới võ giả đến công kích, nên tổn hại vẫn là muốn tổn hại. Mục Vân lần này cho cải biến về sau, đại khái có thể khiến cho cửu phẩm địa tiên cảnh giới võ giả không cách nào phá mở trận này. Chỉ là trận này tiềm lực cũng liền đến nơi này. Nhưng là lần này, nếu như cùng bốn đại tông môn trở mặt, vẹn vẹn có thể phòng hộ chủ cửu phẩm địa tiên cảnh giới võ giả, không phải đủ. Bốn đại tông môn tông chủ cùng với thái thượng trưởng lão cũng đều là thiên tiên cảnh giới. Trọng yếu nhất là có thể bảo vệ tốt bọn hắn.